Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hơn nữa các loại rượu bia ở đây cũng rẻ hơn. Điều này rất thu hút những lính đánh thuê đang phải gánh chịu áp lực sống chết mỗi ngày, cho họ một cơ hội được thư giãn. Khi Diệp Phong bước vào cửa, lập tức có vô số ánh mắt nhìn về phía hắn. Những ánh mắt đó đánh giá Diệp Phong kỹ lưỡng, dường như muốn nhìn thấu hắn. Nhưng trong thế giới này, người có thể hoàn toàn nhìn thấu Diệp Phong e rằng không tồn tại. Vì vậy, sau khi quan sát một lúc, phần lớn mọi người đều thu hồi ánh mắt. Rất hiển nhiên, những người này đều không cho rằng Diệp Phong là kiểu đại chủ thuê. Họ cho rằng như vậy cũng không có gì sai, bởi vì trang phục Diệp Phong lúc này quá mức bình thường, thậm chí không có một chút trang sức quý giá nào. Rất hiển nhiên khác xa với hình ảnh đại chủ thuê trong tưởng tượng của họ. Thậm chí, vì Diệp Phong mặc đồng phục chiến đấu, nên càng giống một tên lính đánh thuê, khiến không ít người lầm tưởng hắn cũng đến để tranh giành chén cơm của họ. Tuy nhiên, trước những ánh mắt đó, Diệp Phong vẫn làm như không thấy, bình tĩnh đi đến quầy bar. Vị tiên sinh này, ngài muốn gì? Tên tiểu bảo thấy Diệp Phong đến, tùy ý hỏi. Một chén quýt cây, Diệp Phong nói, tùy ý lấy ra một khối thịt tiến hóa cấp 3 đặt lên bàn. Tên tử bảo thấy khối thịt tiến hóa cấp 3, lập tức sáng mắt lên. Hắn nhận ra mình cùng những người khác đã nhìn nhầm. Tiên sinh, quýt cây của ngài đây. Sau khi nhận ra Diệp Phong là một đại chủ thuê, tên tử bảo vội vàng cung kính bưng một chén quýt cây đến, hỏi ngài vài câu, trả lời làm ta hài lòng. Khối thịt tiến hóa này là của ngươi. Diệp Phong nói rồi lại lấy ra một khối thịt tiến hóa cấp 3 đặt lên bàn. Xin ngài cứ hỏi. Nghe Diệp Phong nói, tên tử bảo trong lòng vừa mừng rỡ lại càng thêm cung kính. Ta muốn thuê một đoàn lính đánh thuê, ngươi giúp ta giới thiệu một cái. Diệp Phong nhàn nhạt nói, không biết có thể mạn phép hỏi ngài muốn thuê họ thực hiện loại nhiệm vụ gì, để ta có thể giới thiệu cho ngài phù hợp hơn. Tên tử bảo đương nhiên hiểu ý Diệp Phong, rất chuyên nghiệp hỏi. Nghe câu hỏi của tên tử bảo, tất cả lính đánh thuê trên tầng đều dựng thẳng tai lên. Ngay khi Diệp Phong lấy ra khối thịt tiến hóa cấp 3, họ đã biết mình đã nhìn nhầm. Người trước mắt này tuyệt đối là một đại chủ thuê hào phóng. Nhiệm vụ rất đơn giản, đi cùng ta ra ngoại ô một chuyến, lấy một thứ ta cần. Diệp Phong nói, vậy xin hỏi thứ đó có người khác để ý không? Nói đơn giản hơn, có cần xung đột với thế lực khác không? Tên tử bảo lại hỏi một câu hỏi then chốt. Không cần, nhưng ngoại ô có khá nhiều động vật biến dị, nên nhiệm vụ không hề dễ dàng. Hơn nữa ta cần họ gánh vác một số nguy hiểm. Diệp Phong suy nghĩ rồi nói, nếu vậy, ta có hai đề cử. Nếu ngài muốn tiết kiệm thì ta thấy Trường Hồng, Tà Nguyệt, Xích Phong. Tiểu bảo mới nói được nửa câu, Diệp Phong liền vội vã xua tay cắt ngang. Được rồi, ta không quan tâm đến tiền. Tiêu cầu của ta là đối phương có năng lực, nhưng cũng phải có danh tiếng tốt. Bởi vì ta hy vọng lần hành động này được bảo mật tuyệt đối. Nếu vậy, ta đề cử Liệt Dương và Chiến Long. Hai đoàn lính đánh thuê này đều là đoàn lính đánh thuê hàng đầu, lại có danh tiếng tốt nhất trong giới. Tên tiểu bảo nói thẳng, nghe lời tiểu bảo. Không ít lính đánh thuê đang chăm chú lắng nghe đều âm thầm tiếc nuối. Trước mặt là hai đoàn lính đánh thuê hàng đầu, họ không có cơ hội nào. Đương nhiên, trong số những lính đánh thuê đó, có hai người sau khi nghe tử bảo nói xong, đều nở nụ cười, chủ động bước đến. Chào ngài, tiên sinh, ta là Liệt Dương. Nếu ngài muốn tìm một đoàn lính đánh thuê an toàn và đáng tin cậy, nhất định phải chọn chúng ta. Thực lực của chúng ta mạnh nhất. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi cười ha hả bước đến. Nói, này, lão Ngô. Ngươi không sợ nói khoát, Liệt Dương mạnh nhất. Vậy Chiến Long chúng ta để ở đâu? Ở một bên khác, một người đàn ông cao gầy khác lên tiếng mỉa mai. Diệp Phong nghe xong, rất hứng thú nhìn về phía hai người. Rồi vuốt cằm nói, vậy xin hai vị nói về tình hình hiện tại của đoàn mình. Nghe Diệp Phong hỏi thăm tình hình hai đoàn lính đánh thuê, hai người liền hăng hái chào hàng, ngươi một lời ta một câu. Kể về tình hình của đoàn mình, qua lời kể của hai người, Diệp Phong đã hiểu rõ tình hình của hai đoàn lính đánh thuê Liệt Dương và Chiến Long. Thực lực của hai đoàn này khá tương đương, mỗi đoàn đều hơn 40 người, toàn bộ đều là tiến hóa giả. Thực lực như vậy, ở giai đoạn đầu tận thế, cũng được coi là hàng đầu. Vì bằng hữu này, Liệt Dương đoàn chúng tôi, danh tiếng tốt, chọn chúng tôi tuyệt đối không sai. Người đại diện của Liệt Dương đoàn nói, vì bằng hữu này đừng nghe hắn nói bậy. Thực lực của họ làm sao bằng được Chiến Long đoàn chúng tôi. Đoàn trưởng của họ mới hôm qua lên cấp 3 tiến hóa giả, còn đoàn trưởng chúng tôi đã lên cấp được một tuần rồi. Cảnh giới đã ổn định. Về sức mạnh cấp cao, tuyệt đối mạnh hơn hắn. Người đại diện cao gầy của Chiến Long đoàn vội vàng lên tiếng, không quên dẫm đối phương một phát. Rất tốt, ta khá hài lòng với tình hình hai đoàn các ngươi. Diệp Phong nói rồi ném hai khối thịt tiến hóa cấp 3 trên quầy ba cho tên tử bảo. Đây là lời Diệp Phong hứa trước đó. Chỉ cần giới thiệu ứng viên ưng ý, sẽ cho hắn những khối thịt tiến hóa này. Tên Tử Bảo lập tức phấn khởi nhận lấy. Diệp Phong quay lại nhìn hai người, hỏi: vậy không biết thuê hai đoàn các ngươi giá cả thế nào? Liệt Xương đoàn chúng tôi giá cả luôn công bằng. Bình thường thuê chúng tôi ít nhất cần 500 khối thịt tiến hóa cấp 2. Nhưng vị bằng hữu này, nhiệm vụ lần này không cần xung đột với thế lực khác, nguy hiểm thấp hơn. Chỉ cần 300 khối thịt tiến hóa cấp 2 là được. Người đại diện của Liệt Xương đoàn vội nói, 300 khối thịt tiến hóa cấp 2 tương đương với 15.000 khối thịt tiến hóa cấp 1. Giá này tuy không rẻ đối với lính đánh thuê bình thường, nhưng với đoàn lính đánh thuê có 40 tiến hóa giả thì khá công bằng. Việc thanh toán bằng thịt tiến hóa cấp 2 chứ không phải cấp 1 là vì hiện nay đã bước vào thời đại tiến hóa giả cấp 2. Thịt tiến hóa cấp 2 dễ bán hơn. Vì bằng hữu này, thực lực chúng tôi mạnh hơn, giá cả còn ưu đãi hơn họ 20 khối thịt tiến hóa cấp 2. Mong ngài cân nhắc Chiến Long đoàn chúng tôi. Người đại diện cao gầy kia cũng lập tức nói. Thấy đối phương chủ động hạ giá, người đại diện của Liệt Dương đoàn âm thầm nóng ruột. Một mối làm ăn lớn như vậy, sao hắn có thể bỏ qua? Hắn cũng lập tức hạ giá. Thực ra Liệt Dương đoàn chúng tôi cũng có thể. Được rồi, Liệt Dương và Chiến Long, ta đều thuê cả hai. Ta sẽ trả mỗi đoàn 500 khối thịt tiến hóa. Nhưng yêu cầu của ta là tuyệt đối bảo mật. Và các ngươi phải chuẩn bị làm cu li, Diệp Phong nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, hai người đại diện đều lộ vẻ kích động. Chủ hào phóng như vậy, thời buổi này khó tìm. Quan trọng hơn là nhiệm vụ này không khó lắm. Diệp Phong nhắc đến việc làm lao động hai lần khiến họ hơi do dự. Người đại diện của Liệt Dương đoàn do dự rồi mới nói. Vị ông chủ này, không biết tôn tính đại danh của ngài thế nào, và có thể cho chúng tôi biết chi tiết nhiệm vụ không? Các ngươi cứ gọi ta Diệp Phong. Nhiệm vụ lần này là đào mộ. Diệp Phong suy nghĩ một chút rồi nói, nhưng vì nhiều người nghe lén nên không nói chi tiết. Đào mộ. Hai người đại diện nhìn nhau. Không chỉ họ, những lính đánh thuê khác nghe lén cũng lộ vẻ quái lạ. Nếu là thời tiền tận thế, đồ cổ vô giá, ai đó muốn đào mộ cũng không lạ. Nhưng giờ là tận thế rồi, đừng nói đồ cổ bình thường đào được từ mộ, dù là một chiếc đỉnh đồng nguyên vẹn thời nhà Thanh, e sợ cũng khó đổi được một bao gạo. Dù sao tận thế rồi, sống qua hôm nay chưa biết ngày mai ra sao, ai còn tâm trạng thu thập những thứ này. Nhưng khi nghe Diệp Phong nói xong, và lính đánh thuê lanh lợi tiến đến, không để ý ánh mắt dạ nạt của Liệt Dương và Chiến Long, cung kính hỏi Diệp Phong, vị tiên sinh này, không biết ngài có cần thu thập đồ cổ không? Nếu không, đoàn chúng tôi có thể dùng giá ưu đãi hơn để giúp ngài tìm đồ cổ. Ta cần không phải đồ cổ, mà là một vật phẩm trong lăng mộ. Đương nhiên, nếu các ngươi muốn đồ cổ, ta có thể thu thập một ít khi đi rồi bán lại cho các ngươi. Diệp Phong cười nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, tất cả lính đánh thuê đành bỏ ý định. Rõ ràng Diệp Phong không phải kẻ ngốc mà là đang tìm một vật cụ thể. Liệt Dương và Chiến Long đương nhiên thở phào nhẹ nhõm. Diệp tiên sinh, không biết ngài còn dặn dò gì không? Nếu không, chúng tôi về báo cho thủ lĩnh, rồi đến gặp ngài để bàn bạc công việc cụ thể. Người đại diện cao gầy vội nói, hắn muốn nhanh chóng chốt việc với Diệp Phong để tránh đêm dài lắm mộng. Ừm. Được rồi. Bảo thủ lĩnh hai người các ngươi, dù lần này ta đi đào mộ, nhưng vì kính trọng chủ nhân lăng mộ, ta không muốn phá hoại nhiều. Vì vậy, các ngươi nên mang nhiều dụng cụ đào bới, đừng dùng cách phá hoại để tiến hành. Diệp Phong bổ sung, là thủ lĩnh đoàn lính đánh thuê đỉnh cao trước đây, Diệp Phong đương nhiên hiểu tính cách của những lính đánh thuê này. Chỉ cần điều kiện cho phép, họ sẽ hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất. Nếu Diệp Phong không nhắc nhở, e rằng hai đoàn lính đánh thuê này sẽ mang đủ thuốc nổ, thẳng tay cho nghĩa địa Quan Vũ một trận thổi bay. Điều đó Diệp Phong không muốn thấy. Dù sao, đối với Quan Vũ, dù là nhân vật lịch sử hay vì bản thân kế thừa Thanh Long Yển Nguyệt đao của ông, Diệp Phong đều rất tôn kính. Nghe yêu cầu của Diệp Phong, hai người liên tục đáp ứng. Với chủ hào phóng như Diệp Phong, yêu cầu nhỏ này, họ đương nhiên sẽ cố gắng hết sức hoàn thành. Hai người nhanh chóng rời đi. Diệp Phong uống hết ly quýt cây, rồi rời khỏi quán rượu giữa ánh mắt tiếc nuối của đám lính đánh thuê. Sau đó, hắn đi loanh quanh ở căn cứ Lạc Dương. Căn cứ Lạc Dương sau này là một trong 10 căn cứ siêu cấp, chắc chắn có điểm đặc biệt. Diệp Phong đương nhiên muốn xem xét kỹ lưỡng. Hắn tiện thể tìm hiểu cách quản lý, chính sách lý tưởng, hướng phát triển kinh tế và những thông tin liên quan khác. Thậm chí, hắn cũng không ngại chiêu mộ một số nhân tài. Diệp Phong thong thả bước đi trên những con phố náo nhiệt của Lạc Dương thị, cảm nhận tất cả. Về thực lực kinh tế, Lạc Dương thị không thể nào sánh bằng Tân An thị. Điều này thể hiện rõ nhất ở việc đảm bảo đời sống cơ bản của cư dân, nước và điện. Ở Lạc Dương thị, căn cứ phải đến tận tuần này mới có khả năng cung cấp cho người dân thường. Hơn nữa còn là theo định mức, mỗi người mỗi ngày chỉ được dùng một lượng nước và điện rất ít. Bất quá, dù vậy, nó vẫn tốt hơn nhiều so với những căn cứ khác. Dĩ nhiên, căn cứ Lạc Dương thị cũng có một điểm mà Tân An căn cứ không thể nào có được. Đó là số lượng quân đội khổng lồ ở đây. Tổng số binh lính ở Lạc Dương thị lên đến 5 vạn, gần bằng 1/10 tổng dân số. Số lượng binh lính khổng lồ như vậy, thậm chí có thể nói là cực kỳ đáng kể. bình thường. Điều này chắc chắn sẽ gây ra áp lực rất lớn lên hậu cần và nhiều mặt khác. Nhưng sự thật lại không phải như vậy. Bởi vì chế độ binh lính ở đây khác biệt khá lớn so với các căn cứ khác. Cơ bản nhất là, những người lính này không cần phải luôn ở trong doanh trại. Thậm chí có thể nói, một nửa thời gian họ được tự do hoạt động. Điều này hơi giống với chế độ luân phiên trực. Trong tình huống như vậy, ăn cứ chỉ cần cung cấp thức ăn và lương bổng hàng ngày cho 25. Không người là đủ. Còn lại những binh lính đang nghỉ thì hoàn toàn có thể làm những việc khác. Điều này dẫn đến một hiện tượng rất thú vị. Đó là nhiều binh lính tự nguyện gia nhập hoặc thành lập các đoàn lính đánh thuê. Mà hiện tượng này dẫn đến kết quả là các đoàn lính đánh thuê ở Lạc Dương Thị có mối quan hệ vô cùng thân thiết với quân đội. Thậm chí có thể nói là chịu ảnh hưởng rất lớn từ quân đội. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu xảy ra chiến tranh, chỉ cần ban bố nhiệm vụ tương ứng, có thể dễ dàng triệu tập tất cả những đoàn lính đánh thuê này. Đây chính là một nguồn sức mạnh khổng lồ. Sau khi phát hiện điều này, Dược Phong không khỏi rơi vào trầm tư. Mô hình này, nếu áp dụng ở Tân An Thị thì cũng rất tốt. Chỉ cần âm thầm đồng hóa các đoàn lính đánh thuê, có thể trong một mức độ nào đó khống chế nguồn sức mạnh khổng lồ này, hơn nữa còn có thể giảm bớt đáng kể chi phí quân sự. Đương nhiên, nhược điểm cũng không phải không có. Lính đánh thuê và quân nhân dù sao cũng khác nhau. Lính đánh thuê coi trọng nghĩa khí, tình nghĩa anh em, nhưng quân nhân chỉ cần một điều. Đó là tuyệt đối tuân lệnh, chứ không phải hành động theo cảm xúc. Nếu áp dụng mô hình này, thì tính phối hợp thống nhất của quân đội, cũng như hiệu suất thi hành mệnh lệnh trong chiến tranh sẽ giảm xuống. Tuy nhiên, cho dù có những vấn đề này, phương pháp này vẫn đáng để tham khảo, nhưng không thể mù quáng sao chép, cần phải điều chỉnh cho phù hợp. Dạo chơi ở Lạc Dương Thị gần một tiếng đồng hồ, Diệp Phong mới đến một nhà hàng tên là Thiên Nhã Quán. Đây là địa điểm gặp mặt đã hẹn trước với hai đoàn lính đánh thuê. Đến nhà hàng, Diệp Phong định gọi phục vụ báo phòng riêng, nhưng chưa kịp gọi, anh ta thấy một nhóm người đi từ phòng chờ của sảnh chính ra. Trong nhóm người đó, có những người của Liệt Dương và Chiến Long, hai đoàn lính đánh thuê anh ta đã liên hệ trước đó. Tuy nhiên, lúc này họ không đi trước, mà là đi phía sau. Trước mặt họ là hai người đàn ông khác, một người khoảng 27, 28 tuổi, tóc ngắn gọn gàng, lông mày rậm. Diệp Phong có thể cảm nhận rõ ràng được khí tức của một cường giả cấp 3. Người còn lại là một tráng hán ngoài 30, toát ra vẻ trầm ổn và áp bức. Khí tức của anh ta cũng là cấp 3. Rõ ràng, hai người này là hai thủ lĩnh của Liệt Dương và Chiến Long. Nhóm người đó chưa kịp đến trước mặt Diệp Phong, người dẫn đầu đã chìa tay ra với nụ cười trên mặt. Chào ngài, Diệp tiên sinh, tôi là Liệt Dương Phong, đoàn trưởng của Liệt Dương. Cảm ơn ngài đã lựa chọn hai đoàn lính đánh thuê của chúng tôi. Nhiệm vụ này chúng tôi nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi. Vị thanh niên lông mày rậm mở lời trước. Chào mày, tôi tên Tiễn Long, Chiến Long, chúng tôi rất vinh hạnh được ngài ưu ái. Cha hắn kia cũng nhiệt tình chìa tay ra bắt tay với Diệp Phong. Ha ha, hai vị khách khí, phòng riêng đã đặt chưa? Chi tiết cụ thể, chúng ta vào phòng rồi bàn. Diệp Phong bắt tay xong, mở miệng nói. Đã đặt rồi, Diệp tiên sinh. Mời bên này, Liệt Dương Phong ra hiệu mời. Rồi đi trước dẫn đường, còn Tiễn Long thì đi theo phía sau. Vì Diệp Phong đã chọn cả hai đoàn lính đánh thuê của họ, ít nhất là trước khi hoàn thành nhiệm vụ này, hai đoàn sẽ hợp tác với nhau. Đương nhiên họ cũng sẽ không còn đấu đá lẫn nhau như trước nữa. Để chiêu đãi vị đại khách hào phóng này, hai người rất hào phóng, trực tiếp đặt phòng riêng sang trọng nhất của Thiên Nhã Quán. Vào phòng riêng, Diệp Phong thấy còn có 6 người khác. Theo đánh giá của Diệp Phong, đây chắc chắn là những người cấp cao của hai đoàn lính đánh thuê. Sau khi vào, những người này đều đứng dậy chào hỏi Diệp Phong. Liệt Dương Phong và Tiễn Long cũng giới thiệu cho Diệp Phong. Diệp Phong nhanh chóng biết được, những người này lần lượt phụ trách tình báo, lên kế hoạch và hậu cần. Sau khi giới thiệu xong, mọi người ngồi xuống. Diệp Phong nói, chúng ta gọi món ăn trước đi. Vừa ăn vừa nói chuyện, có tục lệ nói chuyện khi ăn ở thủ đô. Liệt Dương Phong và Tiễn Long đương nhiên không phản đối, lập tức gọi phục vụ, đưa thực đơn cho Diệp Phong. Diệp Phong xem qua hai lần, rồi trả thực đơn lại cho phục vụ nói, tôi muốn 9 món ăn và một món canh. Món ăn cụ thể thì anh tự chọn, nhưng mỗi món phải có thịt. Nghe Diệp Phong nói vậy, người phục vụ lập tức ánh mắt sáng lên. Còn sắc mặt của Liệt Dương Phong và Tiễn Long lại trở nên khó coi. Dù sao trong tận thế, hầu hết động vật đều đã biến thành zombie, còn động vật đột biến lại quá hiếm. Vì vậy thịt ăn được hầu hết là những loại thịt khô được ướp muối trước tận thế. Nhưng những thứ đó ngày càng ít, ngay cả bây giờ giá cũng rất đắt, không khác gì ăn báu vật thời trước tận thế. Diệp Phong thấy được sự thay đổi sắc mặt của hai đoàn trưởng, trả thực đơn lại cho phục vụ. Anh ta cười nói, hôm nay tôi chiếu đãi mọi người, coi như là tiệc tiễn đưa. Việc này sao được chứ? Liệt Dương Phong vội vàng nói, nhưng giọng nói có phần yếu ớt. Không có gì bất tiện cả. Được rồi, cứ thế mà làm. Diệp Phong dứt khoát nói. Nghe Diệp Phong nói cứng rắn như thế, mời khách, Liệt Dương Phong cùng Tiễn Long đương nhiên không dám hé răng. Thực tế, theo cách Diệp Phong gọi món, tay rằng một bữa cơm phải tốn cả trăm cân thịt cấp 2 tiến hóa. Dù với thân phận đội trưởng của họ, bình thường cũng tuyệt đối không ăn nổi. Đương nhiên, điều này càng làm cho họ hiểu rõ sự xa hoa và giàu có của Diệp Phong. Thiên Nhã cũng không phải là quán ăn ngon nhất Lạc Dương thị. Diệp Phong gọi món chưa đầy 5 phút, món ăn đã được bê đến liên tục. Diệp Phong tiện thể gọi thêm vài bình rượu. Rất nhanh, mọi người nâng chén chúc tụng, không khí bàn rượu trở nên náo nhiệt. Diệp tiên sinh, không biết nhiệm vụ cụ thể của chúng ta lần này là gì? Tiễn Long mở miệng hỏi. Hắn vẫn khá trầm ổn, nên mới chủ động đề cập đến công việc. Được rồi, lần này chúng ta đi đào mộ Quan Vũ, ta cần phải có được Thanh Long Yển Nguyệt đao mà ông ấy dùng khi còn sống, Diệp Phong nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, tất cả mọi người, kể cả Liệt Dương Phong và Tiễn Long, đều không tự chủ được nhìn về phía một ông lão hơn 50 tuổi đang ngồi cùng bàn. So với những người khác, ông lão này tóc tai bù xù, xanh xao vàng vọt, đúng là một ông lão. Thấy phản ứng của mọi người, Diệp Phong cũng cảm thấy hơi khó hiểu. Hơn nữa hắn nhớ rằng trước đó, cả Liệt Dương Phong lẫn Tiễn Long đều chưa giới thiệu người này. Vị tiên sinh này, theo như tôi được biết, Quan Vũ là danh tướng thời Tam Quốc, đứng đầu năm hổ tướng của Thục Hán. Mất năm 220 trong công nguyên, Quan Vũ chết rồi, đầu được chôn ở Lạc Dương, Hà Nam, thân thể được chôn ở Đương Dương, Hồ Bắc. Ở Âm Trấn, cách thành cổ Lạc Dương ngăn vợt cũng về phía đông. Quả thật có nơi chôn thủ cấp Quan Vũ. Nhưng mà, điều ngài chưa biết là, các nhà khảo cổ không tìm thấy Thanh Long Yển Nguyệt đao trong mộ. Việc Quan Vũ dùng Thanh Long Yển Nguyệt đao chỉ là La Quán miêu tả trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Còn chính sử ghi chép Quan Vũ dùng Phương Thiên Họa Kích, ông lão nghiêm nghị nói. Vẻ mặt ông ta lúc này hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài tiểu tụy, tất lên vẻ tự tin không thể nghi ngờ. Nghe lời ông lão nói xong, sắc mặt Liệt Dương Phong và Tiễn Long đều hơi đổi. Bởi vì nếu lời ông ta là sự thật, nhiệm vụ lần này của họ coi như thất bại. Nhưng khi nhìn về phía Diệp Phong, họ mặc nhiên thấy sắc mặt Diệp Phong không hề thay đổi. Ngược lại rất hứng thú đánh giá ông lão, hai vị đội trưởng. Vị này là... Diệp Phong hỏi. Đây là Hoàng Quang Tể Đại Sư, một vị phong thủy đại sư. Vì Diệp tiên sinh muốn đi đào mộ, chúng tôi mới cố ý tìm ông ấy từ căn cứ Lạc Dương thị. Liệt Dương Phong nói. Nghe Liệt Dương Phong nói vậy, Diệp Phong hơi ngạc nhiên, khen ngợi. Các người thật sự chu đáo. Diệp tiên sinh quá khen. Nhưng chuyện này, ngài xem, Liệt Dương Phong nói rồi lại không biết nói sao tiếp. Diệp Phong đương nhiên hiểu lo lắng của họ. Ông ta cười an ủi mọi người rồi nói. Các vị không cần lo lắng. Đã tôi bỏ ra nhiều tiền như vậy mời các người, việc điều tra đã xong xuôi. Thực ra, hai ngôi mộ đã được khai quật đều là giả mộ của Quan Vũ. Ngôi mộ thật sự nằm ở phía tây nam Lạc Dương, khoảng gần khu rừng Mật Lâm Đương. Ông ta lấy ra một tấm bản đồ quanh Lạc Dương đã chuẩn bị sẵn, chỉ vào một chỗ rồi nói, khoảng chừng là chỗ này. Nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người đều vây quanh. Chỗ Diệp Phong chỉ đích thực là một khu rừng hoang vu. Thấy vậy, Liệt Dương Phong và Tiễn Long đều thở phào nhẹ nhõm. Đối với họ, ngôi mộ ở đâu không quan trọng, quan trọng là nhiệm vụ không bị thất bại. Còn vẻ mặt Hoàng Quang Tể thì đầy vẻ khó tin. Sao có thể như vậy? Nếu Quan Vũ thật sự được chôn ở đây, sao lại không có bất kỳ ghi chép nào? Hoàng Quang Tể nói. Này cũng biết, tìm vàng giáo úy do Tào Tháo sáng chế. Vậy ngài nghĩ Quan Vũ, cùng đời với Tào Tháo, liệu có thể để lộ vị trí ngôi mộ thật sự sau khi chết? Diệp Phong cười nói. Chuyện này, Hoàng Quang Tể nhất thời nghẹn lời. Vì lời Diệp Phong nói rất hợp lý, nhưng ông ta lập tức lại nghĩ ra điều gì đó. Vội vàng nói. Cho dù đây là mộ thật, nhưng theo chính sử ghi chép, Quan Vũ dùng Phương Thiên Họa Kích. Vậy trong mộ này sẽ không có Thanh Long Yển Nguyệt đao. Ha ha, đều là kẻ thắng viết sử. Ai biết lời miêu tả có phải sự thật hay không? Đôi khi lời đồn dân gian lại là sự thật. Diệp Phong cười nhạt, cho dù bị bóp méo, cũng là vì những sự kiện lớn. Làm sao lại vì một món vũ khí mà bóp méo chứ? Hoàng Quang Tể phản bác. Trong lĩnh vực chuyên môn của mình, ông ta không muốn bị người khác xem thường. Bởi vì, đó là Thanh Long Yển Nguyệt đao. Diệp Phong thì thầm. Không ai hiểu Thanh Long Yển Nguyệt đao rõ hơn Diệp Phong. Uy lực của nó vượt xa tưởng tượng của người thường, vì nó không phải làm từ sắt thép thông thường, mà được đúc từ thiên thạch vũ trụ. Ngô Minh từng dùng Thanh Long Yểm Nguyệt đao của Diệp Phong để nghiên cứu, nhưng đến khi họ đến New York vẫn chưa nghiên cứu rõ chất liệu của nó. Thậm chí nguyên tố tạo nên loại vật chất đó còn không tìm thấy trong bảng tuần hoàn. Được rồi, chuyện đã đến nước này, các người chỉ cần đi cùng ta. Dù không tìm được Thanh Long Yểm Nguyệt đao, tiền công vẫn trả đầy đủ. Diệp Phong chuyển hướng chủ đề. Nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người tuy có chút thắc mắc nhưng cũng không tiện hỏi thêm, mà bắt đầu thảo luận. Diệp Phong cũng kể cho mọi người về ngôi mộ này, bao gồm cả những cơ quan có thể tồn tại bên trong. Ngôi mộ được phát hiện sau trận động đất, lúc đó các cơ quan gần như bị phá hủy hết. Giờ đây Diệp Phong muốn đi vào, tay làng khó tránh khỏi phải đối phó với những thứ này. Mọi người gật đầu, dù sao đây là chuyện liên quan đến tính mạng. Trong quá trình này, Hoàng Quang Tể cũng đưa ra vài ý kiến, cách đối phó với các loại bẫy dập. Điều này khiến Diệp Phong âm thầm cảm khái. Quả nhiên trộm mộ vẫn phải là những người chuyên nghiệp. Rất nhanh, mọi người thảo luận sôi nổi. Họ khác với những tên trộm mộ bình thường. Người tiến hóa có võ công người thường khó tưởng tượng. Những bẫy dập cổ đại, đối với họ chỉ cần cẩn thận một chút là rất khó đe dọa tính mạng. Bữa cơm hôm nay, mọi người đều ăn rất vui vẻ. Một là vì nhiệm vụ lần này không có áp lực gì lớn. Còn một lý do nữa, cũng là quan trọng nhất. Đó là vì bữa trưa hôm nay thực sự quá phong phú. Thức ăn như vậy, bình thường họ căn bản không thể nào ăn được. Đặc biệt khi họ thấy Diệp Phong trả tiền, không hề chớp mắt lấy ra 130 khối thịt cấp 2 đã tiến hóa, đưa cho người phục vụ, thì sự nhận thức về của cải của Diệp Phong trong mắt họ lại được nâng lên một tầm cao mới. Thậm chí, nếu không phải Liệt Dương và Chiến Long, hai đoàn lính đánh thuê cực kỳ coi trọng danh dự, mà hai đoàn lính đánh thuê bình thường, e rằng đã nổi lên ý định giết người đoạt của rồi. Được rồi, hai đoàn trưởng, không biết các người chuẩn bị thế nào, bao giờ có thể lên đường? Ăn xong, Diệp Phong cuối cùng lên tiếng hỏi. Chúng tôi chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất. Nếu Diệp tiên sinh cần, chỉ cần chuẩn bị thêm chút ít, chiều nay có thể xuất phát. Liệt Dương Phong đáp. Trả lời xong, hắn liếc nhìn Tiễn Long, hơi chần chừ rồi nói. Nhưng mà Diệp tiên sinh, ngài cũng hiểu. Quy củ của đoàn lính đánh thuê chúng tôi là phải ứng trước một phần thù lao. Nghe đối phương nói vậy, Diệp Phong vỗ trán. Ngươi không nói ta suýt nữa quên mất. Đây là thù lao ứng trước cho các ngươi. Hắn nói rồi, lấy ra từ túi áo một túi nhỏ thịt tiến hóa. 500 khối thịt cấp 2 đã tiến hóa này là thù lao ứng trước. Nhìn Diệp Phong lấy ra túi thịt tiến hóa đó, ngay cả Liệt Dương Phong và Tiễn Long, hai đoàn trưởng lính đánh thuê, cũng thở dồn dập. Khoản tiền này đối với Diệp Phong thì chẳng đáng kể, nhưng đối với họ thì hoàn toàn khác. Hơn nữa họ càng hiểu rõ hơn về sự giàu có của Diệp Phong. Phải biết rằng, tuy rằng các đoàn lính đánh thuê khi nhận nhiệm vụ đều có quy định ứng trước thù lao, nhưng thông thường chỉ cần ứng trước 3/10 là được, mà Diệp Phong lại thẳng thắn trả 5/10. Điều này đủ để thể hiện sự tin tưởng của hắn đối với họ. Hơn nữa, được nhận nhiều thù lao hơn, tài chính đầy đủ khi chuẩn bị, họ có thể làm việc chu đáo hơn. Dù sao, mỗi nhiệm vụ, họ đều căn cứ vào số tiền thù lao để quyết định khả năng huy động tài chính cho nhiệm vụ đó. Nhận được 5/10 thù lao, hai người cũng hài lòng. Đồng thời lập tức cam kết sẽ trở về sắp xếp mọi việc nhanh nhất, tối đa một tiếng sau có thể xuất phát. Sau khi thống nhất thời gian và địa điểm tập hợp, mấy người rời khỏi quán cơm Thiên Nhã. Lần này ông chủ quán cơm Thiên Nhã đích thân tiễn khách. Dù sao, khách mời như Diệp Phong, tan một bữa ở đây đã bằng được nửa tuần doanh thu của họ. Đối mặt với đại phú hào như vậy, ngay cả ông chủ nơi này cũng phải nể mặt. Rời quán cơm, Liệt Dương Phong và Tiễn Long, mỗi người dẫn người của mình trở về, còn Diệp Phong thì lại tiếp tục đi dạo. Dĩ nhiên, lần này Diệp Phong đi dạo không phải lang thang lung tung nữa, mà là có mục đích. Diệp Phong trước tiên tìm người hỏi thăm vị trí của các tay buôn tin tức. Rồi đến một quán bar nhỏ tìm được một tay buôn tin tức. Đó là một thanh niên da ngăm đen, tướng mạo khá bình thường. Ta cần tất cả thông tin cá nhân của tay buôn tin tức. Gặp được đối phương, Diệp Phong thẳng vào vấn đề. Thấy Diệp Phong đưa ra yêu cầu như vậy, thanh niên da ngăm đen kia lập tức cảnh giác nhìn Diệp Phong. 10 khối thịt cấp 2 đã tiến hóa, nếu ngươi không bán thì ta đi tìm người khác. Diệp Phong lười cãi nhau với hắn, thẳng thắn ném ra 10 khối thịt tiến hóa. Sự thật một lần nữa chứng minh sức mạnh của tiền Diệp Phong. Ở đận thế này hầu như là thuận buồm xuôi gió. Thanh niên vừa rồi còn cảnh giác, không chút do dự bán hết tất cả tư liệu cho Diệp Phong. Thông tin mà người này bán cho Diệp Phong rất đầy đủ, bao gồm địa chỉ, phương thức liên lạc của các tay buôn tin tức khác, giờ trường tìm hiểu tin tức và cả tình hình thu phí, vân vân, đều được trình bày cẩn thận. Có được thông tin này, Diệp Phong hài lòng rời đi, hướng phía đông căn cứ mà đi. Từ thông tin này, hắn đã tìm được người mình cần tìm, một tên béo tên La Phi. Khả năng thu thập tin tức của hắn đủ để đứng trong top 10. Dĩ nhiên, Diệp Phong chọn hắn mà không chọn người đứng đầu, là vì bảng xếp hạng này dựa trên năng lực tổng hợp. Còn riêng về tìm người thì La Phi đứng đầu. Hơn nữa có một điểm Diệp Phong rất coi trọng, đó là người này có nhiều mối quan hệ. Khi xử lý một số việc sẽ thuận tiện hơn. Không lâu sau, Diệp Phong tiện đường ghé vào một cửa hàng bán bánh bao thịt. Dĩ nhiên, ở đận thế, thịt là rất hiếm, mà những bánh bao thịt này đều chứa thịt đã tiến hóa. Tuy thịt tiến hóa không có mùi vị gì, nhưng nếu chế biến kỹ lưỡng vẫn có mùi thịt, lại thêm gia vị thích hợp, ăn cũng khá ngon. Hơn nữa bánh bao thịt có thịt tiến hóa giúp hồi phục năng lượng nhanh hơn, nên khá được các tiến hóa giả ưa thích. Dĩ nhiên, vì vấn đề giá cả, người mua được rất ít. Diệp Phong đến cửa hàng, trực tiếp nói với phục vụ. Gọi ông chủ các người ra đây, ta có việc làm ăn cần bàn. Tên phục vụ nghe xong, dùng ánh mắt dò xét nhìn Diệp Phong, như không vội đi. Thấy vậy, Diệp Phong không nói gì, chỉ lấy ra một túi nhỏ thịt tiến hóa đặt trước mặt hắn. Tên phục vụ mở túi ra xem, thấy đầy một túi thịt cấp 2 đã tiến hóa. Mắt hơi nheo lại. Vị tiên sinh này, mời ngài theo tôi qua đây. Tôi đi báo cho ông chủ. Sau khi biết được khả năng tài chính của Diệp Phong, hắn biết đây là khách hàng lớn, không dám chậm trễ. Diệp Phong theo phục vụ đến sân sau của cửa hàng nhỏ, mà sân sau lại là một trời khác. Diện tích gấp 3-4 lần cửa hàng và được bài trí khá tinh xảo. Không lâu sau, một tên béo, bụng phệ bước ra. Vừa thấy Diệp Phong, mặt béo liền nở nụ cười, mở miệng nói, ha ha, tôi cứ bảo hôm nay sao lại có chim hỉ gọi, hóa ra là khách quý đến cửa. Nghe đối phương nói những lời sáo rỗng, khóe miệng Diệp Phong không khỏi giật giật. Ở đận thế này, làm gì có chim hỉ, nhưng hắn cũng không để ý, xua tay ngắt lời đối phương. Nghe nói La Phi ngươi có danh tiếng bách sự thông, ta muốn nhờ ngươi tìm người. Không vấn đề chứ? Ha ha, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Vậy không biết tiên sinh ngài tên gọi là gì? Cần ta tìm ai? La Phi lập tức mở miệng dò hỏi. Ta tên Diệp Phong, trước khi biết ta tìm ai, chúng ta bàn chuyện giá cả đã. Diệp Phong không trả lời ngay, mà là thong thả nói. Cái này khó nói lắm, ngươi cũng biết. Chuyện tìm người, phí tổn thường tỷ lệ thuận với độ khó. Nói đến làm ăn, khuôn mặt tròn của La Phi trở nên nghiêm túc. Nếu người cần tìm không quá khó, giá cả thông thường thế nào? Diệp Phong suy nghĩ một chút, đổi cách hỏi. Nếu Diệp tiên sinh nói vậy, ta sẵn lòng hợp tác. Ngươi cho ta biết tên đối phương, nếu ta có tư liệu, giá cả là 30-50 khối thịt tiến hóa cấp 1. Tùy thuộc vào độ khó, nếu ngay cả ta cũng không có tư liệu, phải đích thân đi tìm, thì từ 80-100 khối thịt tiến hóa cấp 1. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương thường trú tại căn cứ Lạc Dương. Nếu là loại thương đoàn chạy khắp các căn cứ, độ khó tăng lên, giá cả cũng tăng. La Phi nói ra quy tắc tính tiền của hắn. Nghe xong, Diệp Phong gật vật đầu. Giá cả hợp lý. Ta nói thẳng, lần này nhờ ngươi tìm không phải một người cụ thể, mà là những nhân tài hàng đầu mỗi lĩnh vực. Ta biết căn cứ nào cũng không thiếu nhân tài các ngành nghề, nhưng phần lớn ở vị trí thấp. Ta muốn ngươi tìm ra những người này và thuyết phục họ làm việc cho ta. Đương nhiên, ưu tiên các lĩnh vực khoa học, kinh tế, kiến trúc, nghiên cứu sinh học, mỗi người tìm được, lại đáp ứng điều kiện của ta, ta đều trả 100 khối thịt tiến hóa cấp 1 làm thù lao. Diệp Phong cuối cùng nói ra yêu cầu của mình. Nghe vậy, con ngươi La Phi hơi co lại. Hắn nhận ra đây là cơ hội hiếm có. Nếu nắm bắt được, chuyến làm ăn này đủ hắn sung túc nửa năm. Trước đó, ta có vài câu muốn hỏi Diệp tiên sinh. La Phi nghiêm túc nói. Ngươi cứ nói. Diệp Phong ra hiệu mời. Diệp tiên sinh, ngài có phải từ căn cứ khác đấy không? La Phi hỏi. Ừm. Đúng vậy. Diệp Phong không giấu giếm, nói thẳng để đối phương yên tâm. Tìm kiếm nhân tài các lĩnh vực không thành vấn đề, nhưng sau khi tìm được, không biết Diệp tiên sinh sẽ đưa ra điều kiện gì cho họ. Biết trước, ta dễ thuyết phục họ hơn. La Phi lại nói, ngươi nói với họ, làm việc cho ta, lương tháng thấp nhất là 100 khối thịt tiến hóa cấp 1. Đương nhiên, đó chỉ là mức thấp nhất. Đến nơi chúng ta, sẽ có người đánh giá năng lực chuyên môn. Nếu kỹ năng đạt chuẩn, lương đương nhiên sẽ cao hơn. Ngoài ra, chúng ta bao ăn ở. Diệp Phong nói sơ qua đãi ngộ tại Tân An Thị. Nghe xong, La Phi trợn tròn mắt. Hắn biết Diệp Phong giàu có, nhưng không ngờ lại giàu đến mức này. Đặc biệt là bao ăn ở, đánh trúng điểm yếu của mọi người. Ở tận thế, tăn ở là vấn đề lớn nhất. Nếu Diệp Phong chịu bao cả, dù không lương, cũng sẽ có vô số người đổ xô đến. Nếu tiên sinh nói được, tìm 50-60 người không phải vấn đề. Ngài cần nhiều người đến vậy sao? La Phi nhìn Diệp Phong, chờ mong hỏi câu cuối cùng. Phải biết, Lạc Dương thị đông dân, chế độ quản lý chưa cải cách, căn cứ do quân đội kiểm soát, nhân trừ kiến trúc và nghiên cứu khoa học, các lĩnh vực khác không được coi trọng. Đặc biệt, những người này không thiếu, đa số là người thường chưa tiến hóa, thu phục họ rất dễ dàng. Chính vì vậy, La Phi mới hỏi dò, hắn không muốn vất vả tìm người. Cuối cùng Diệp Phong lại nói không đủ tiền trả công. Diệp Phong nghe vậy, bật cười. Điểm này ngươi cứ yên tâm, đừng nói 50-60 người. Cho dù 100-200 người, ta cũng có đủ thịt tiến hóa để trả. Điều kiện là người ngươi tìm phải là nhân tài các ngành nghề. Không phụ lòng ta trả 100 khối thịt tiến hóa cấp 1. Nghe Diệp Phong rào nước vách đổ, La Phi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng kích động. Phải biết, một nhân tài là 100 khối thịt tiến hóa cấp 1. Chỉ cần tìm được 50 nhân tài các lĩnh vực, là 5.000 khối thịt tiến hóa cấp 1. Nếu kiếm được số thịt tiến hóa này, đủ hắn ăn ngon ngủ kỹ nửa năm. Được, nếu Diệp tiên sinh nói vậy, ta sẽ hết sức. Chỉ có điều, ta có một yêu cầu nhỏ, mong ngài tạm ứng một ít tiền. Ngươi cũng biết, ta cần khơi thông các mối quan hệ, La Phi nói. Diệp Phong híp mắt, nhìn chằm chằm La Phi, mạnh mẽ phóng thích tinh thần lực. Dưới ánh mắt sắc bén và áp lực tinh thần lực, La Phi cảm thấy mình như bị hung thú nhìn chằm chằm, mồ hôi lạnh tuôn ra. Cuối cùng, khi La Phi sợ hãi, Diệp Phong thu lại tinh thần lực, nở nụ cười. Không thành vấn đề, số thịt tiến hóa này ngươi dùng trước. Nhưng nếu dám chiếm đoạt mà không làm việc, ta sẽ dùng số lượng thịt tiến hóa tương tự để trao thử đầu ngươi. Diệp Phong nói rồi ném ra một túi thịt tiến hóa. Thấy Diệp Phong cười, La Phi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp suy nghĩ tại sao Diệp Phong lại gây áp lực lớn như vậy, ánh mắt hắn đã bị túi thịt tiến hóa hấp dẫn. Bởi vì túi rất lớn, nếu toàn là thịt tiến hóa, theo kinh nghiệm của hắn, ít nhất cũng có cả ngàn khối. Hắn nhanh chóng nhận lấy túi, mở ra kiểm tra. Nhìn thấy, trong mắt hắn co lại. Hắn đoán không sai, thực sự có cả ngàn khối thịt tiến hóa. Nhưng không phải thịt tiến hóa cấp 1 mà là cấp 2. Điều này tương đương với 5.000 khối thịt tiến hóa cấp 1. Từ khi tận thế đến nay, đây là lần đầu tiên hắn thấy nhiều thịt tiến hóa như vậy. Vuốt tay cái kia một túi tiến hóa thịt, La Phi hai tay đều vì kích động mà khẽ run. Hắn thực sự có chút khó tin, Diệp Phong lại trực tiếp giao cho mình một khoản tiến hóa thịt lớn đến vậy. Phải biết, một khoản tiến hóa thịt như vậy đủ khiến bất cứ thế lực nào không chính thức cũng điên cuồng. Nói thật, La Phi thực sự nảy sinh ý định ôm khoản tiền kết xù này mà chạy trốn. Bởi vì có khoản tiến hóa thịt này trong tay, bất kể hắn đến căn cứ nào, dù không làm việc cũng có thể thoải mái sống qua năm này năm khác. Huống chi, với năng lực của hắn, nắm giữ khoản tiền lớn như vậy, hoàn toàn có thể xây dựng một tổ chức tình báo riêng. Nếu phát triển tốt, cũng có khả năng trở thành nhân vật có tiếng tăm trong tận thế này. Đương nhiên, ý nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu hắn, rất nhanh bị hắn gạt bỏ. Bởi vì ánh mắt sắc bén của Diệp Phong vẫn đang dừng trên người hắn, không thể nào rời đi. Hơn nữa, quan trọng hơn là lời Diệp Phong nói trước đó, nếu hắn dám ăn cắp mà không làm việc, đối phương sẽ dùng số lượng tiến hóa thịt tương tự để trao giải thưởng đầu hắn. 5.000 khối tiến hóa thịt, đủ khiến bất cứ đoàn lính đánh thuê nào cũng điên cuồng. Huống chi nếu Diệp Phong tiết lộ tin tức hắn có khoản tiền kết xù này, có thể tưởng tượng biết bao đoàn lính đánh thuê sẽ ập đến, trực tiếp đẩy hắn vào đường cùng. Diệp tiên sinh, ngài cứ yên tâm, chuyện này tôi nhất định dốc toàn lực, nhưng tôi vẫn muốn xác nhận lại một lần, ngài chắc chắn có thể thu nhận tất cả người mới tôi tìm được chứ? La Phi lại một lần nữa dò hỏi. Lúc này hắn đã quyết định trong lòng, nếu ôm 5.000 khối tiến hóa thịt này mà chạy trốn thì chắc chắn là mất nhiều hơn được, còn nếu nắm bắt được cơ hội này thì phần thưởng sẽ hơn xa 5.000 khối tiến hóa thịt đó. Phải biết, mỗi khi tìm được một nhân tài, Diệp Phong sẽ trả cho hắn 100 khối tiến hóa thịt. Cứ tính như vậy, chỉ cần tìm được 100 người mới, hắn sẽ có được 1 vạn khối tiến hóa thịt. Hơn nữa, trong lòng hắn còn có một mục tiêu điên rồ hơn, nếu đạt được, tuyệt đối kiếm được một khoản tiền khổng lồ, thậm chí đủ sống an nhàn cả đời. Đương nhiên rồi, chỉ cần là nhân tài, nhiều bao nhiêu tôi cũng thu nhận, nhưng tôi rất khỏe. Anh đã thấy được thực lực của tôi rồi, sao còn phải hỏi thế? Diệp Phong nhíu mày, hắn cũng nhìn thấy vẻ điên cuồng thoáng qua trong mắt La Phi, điều này làm hắn khó chịu. Vậy nếu tôi mang đến cho anh những nhân tài từ viện nghiên cứu, anh cũng dám nhận chứ? La Phi trầm giọng hỏi. La Phi có quen biết trong giới quan chức, đương nhiên biết viện nghiên cứu tuyển dụng không ít nhà khoa học, nhưng vì vấn đề chế độ quản lý và điều kiện hiện tại, khiến không ít người tài giỏi không có đất dụng võ. Thậm chí, dù họ có tài năng, nghiên cứu ra được thứ gì cũng bị chiếm đoạt. Với hệ thống như vậy, họ chỉ có thể tức giận mà không dám nói gì, chịu đựng từng bước một. Mục tiêu của La Phi chính là những nhà khoa học này. Nghe La Phi dò hỏi, vẻ mặt cân nhắc của Diệp Phong biến mất. Hắn đánh giá La Phi một lúc, xác nhận đối phương là thật lòng, mới nghiêm túc gật đầu. Đương nhiên dám nhận, nhưng tiền đề là họ phải chân tâm làm việc cho tôi. Mặt khác, nếu anh dám động đến người của viện nghiên cứu, nếu có thể, những thành quả nghiên cứu trong viện nghiên cứu, tôi cũng mua. Thậm chí, chỉ cần anh hoàn thành việc này, tôi sẽ cho anh gia nhập thế lực của tôi. Đến lúc đó, dù là thế lực của quan chức Lạc Dương cũng không làm gì được anh. Diệp Phong nói thật. Nghe Diệp Phong nói vậy, lại có sự đảm bảo của hắn, La Phi cuối cùng quyết định. Được, vậy một lời đã định. Vậy không biết làm sao để tìm được ngài, tôi thuê Liệt Dương và Chế Long hai đoàn lính đánh thuê ra khỏi thành làm chút việc. Muộn nhất 2 ngày sẽ về. Đến lúc đó tôi sẽ trực tiếp tìm anh. Diệp Phong suy nghĩ một chút rồi trả lời. Hắn tin rằng chỉ cần La Phi hỏi thăm một chút, sẽ biết. Nghe Diệp Phong thuê hai đoàn lính đánh thuê hàng đầu, La Phi lại một lần nữa kinh ngạc trước sự giàu có của Diệp Phong. Chút bất an trong lòng dần bị sự điên cuồng thay thế. Hắn tin tưởng, dựa vào năng lực của mình, chỉ cần Diệp Phong không gặp chuyện gì, hắn có 7 phần 10 nắm chắc mang những nhà khoa học đó ra ngoài. Sau đó, chỉ cần Diệp Phong giữ lời, hắn ít nhất cũng có được 2 đến 3 vạn khối tiến hóa thịt. Có khoản tiền khổng lồ như vậy, bất kể đến căn cứ nào phát triển, cũng có thể sống rất thoải mái. Còn việc gia nhập thế lực của Diệp Phong, trước khi thấy được thực lực của đối phương, hắn không dám mạo hiểm. Sau khi hai bên bàn bạc xong cách vận chuyển nhân tài, Diệp Phong cuối cùng rời đi, đến nơi hẹn gặp Liệt Dương và Chiến Long hai đoàn lính đánh thuê. Nhưng khi rời đi, ngay cả Diệp Phong cũng bắt đầu mong chờ hành động của La Phi. Phải biết, căn cứ Lạc Dương sau này có thể trở thành một trong 10 thế lực siêu cấp là vì nơi này có một quân khu tỉnh làm trụ cột. Viện nghiên cứu ở đây có đủ loại kỹ thuật khoa học quân sự, tuyệt đối là khó tưởng tượng. Đừng nói đến bản thiết kế xe tăng chiến đấu mà Diệp Phong mong muốn từ lâu. Chỉ cần quyền hạn đủ, ở đây, e rằng cả bản thiết kế máy bay chiến đấu thế hệ 20 cũng có thể có được. Đương nhiên, Diệp Phong chỉ có mong muốn nó. Thực tế, hắn cũng biết muốn có được những bản thiết kế này hầu như là không thể. Trừ khi La Phi có thể lôi kéo cả các nhà khoa học hạt nhân, nhưng điều này gần như là không thể. Nhưng dù không có những tài liệu quan trọng đó, những nhà khoa học này ít nhiều gì cũng có một số tài liệu nghiên cứu vũ khí hạng nặng. Bất kể là tài liệu gì, đối với Tân An thị họ đều là tin tốt. Diệp Phong đang suy nghĩ những chuyện này thì bất chi bất giác đi đến cửa thành căn cứ Lạc Dương. Ở đây, Liệt Dương và Chiến Long hai đoàn lính đánh thuê đã toàn bộ thành viên chờ sẵn. Hai đoàn lính đánh thuê này ở Lạc Dương đều đứng đầu. Lại thêm lần này họ dốc toàn lực, hai bên gộp lại gần 100 người. Đội ngũ khổng lồ như vậy, đừng nói là người sống sót bình thường, ngay cả nhân viên quân đội canh giữ ở đây cũng cảm thấy bất ngờ. Đương nhiên họ cũng biết, đoàn lính đánh thuê thực hiện nhiệm vụ đều bảo mật. Họ không tiện đi hỏi han. Dù sao, nếu họ hỏi han chuyện này, e rằng sẽ kích động dây thần kinh nhạy cảm của các đoàn lính đánh thuê. Đây là điều họ tuyệt đối không muốn thấy. Vì vậy, có một hiện tượng kỳ lạ, đó là hai đoàn lính đánh thuê đứng yên lặng ở cửa, vẻ mặt nghiêm túc hướng vào thành, dường như đang chờ đợi một nhân vật quan trọng nào đó. Còn những người sống sót trong thành cũng vì tò mò mà vây quanh chặn cửa thành lại, đều muốn xem người nào có thể khiến hai đoàn lính đánh thuê siêu cấp cung kính chờ đợi như vậy. Diệp Phong đến đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng đó. Diệp Phong đến nơi, thấy hai đoàn lính đánh thuê bị bao vây ba lớp trong ba lớp ngoài. Tình cảnh này khiến Diệp Phong nhíu mày. Hắn hơi hối hận vì để hai đoàn lính đánh thuê chờ ở cửa thành. Nhưng việc đã đến nước này, hắn chỉ còn biết cau mày tiến tới. Lúc Diệp Phong xuyên qua đám đông, tiến đến chỗ hai đoàn lính đánh thuê, một người đàn ông hơn 30 tuổi bỗng kéo tay Diệp Phong. Nhắc nhở, vị huynh đệ này, bên kia là hai đoàn lính đánh thuê hàng đầu đấy. Chúng ta xem náo nhiệt ở đây là được rồi. Nếu qua đó, cẩn thận gây phiền toái. Nghe lời nhắc nhở, Diệp Phong sững sờ, rồi mỉm cười thân thiện. Ngươi yên tâm, ta có chừng mực. Nói xong, Diệp Phong liền đi thẳng đến Liệt Dương Phong và Tiễn Long. Giữa đám người xem và hai đoàn lính đánh thuê có một khoảng trống. Diệp Phong đi qua, tất nhiên thu hút sự chú ý của mọi người. Ánh mắt họ nhìn Diệp Phong có vẻ kinh ngạc, có vẻ khinh thường chế giễu, cũng có một số ít người lo lắng. Dù sao, họ đều cho rằng Diệp Phong, một thanh niên như vậy, chắc chắn là không biết trời cao đất rộng, đi qua chắc chắn bị người mạnh mẽ dạy cho một bài học. Nhưng mà, con ngươi những người này lập tức trợn tròn. Họ thấy hai đoàn trưởng lính đánh thuê lập tức bước ra đón. Thậm chí chưa đợi Diệp Phong đến gần, đã chìa hai tay ra, cung kính bắt tay. Cảnh tượng này khiến mọi người sửng sốt. Họ không ngờ nhân vật quan trọng họ chờ đợi bấy lâu lại là một người trẻ tuổi như vậy. Đặc biệt là người vừa rồi khuyên Diệp Phong đừng qua, giờ đang toát mồ hôi lạnh. Hắn thầm mừng Diệp Phong là người biết điều. Nếu không, vì ngăn cản Diệp Phong mà gây ra hậu quả, hắn không dám tưởng tượng kết cục của mình sẽ ra sao. Diệp Phong rất bình thản đối diện với tất cả. Sau khi chào hỏi hai đoàn trưởng, hắn trực tiếp dẫn hai đoàn lính đánh thuê rời khỏi cửa thành dưới sự theo dõi của mọi người. Vì nơi đến là rừng rậm, đi xe bất tiện, mọi người chọn đi bộ. Đoàn người nhanh chóng tiến vào rừng sâu. Diệp Phong không tỏa ra bất kỳ khí tức nào, trông như một người bình thường. Hai đoàn lính đánh thuê bao quanh, bảo vệ Diệp Phong ở giữa. Đây là rừng rậm, động vật rất nhiều, nhất là các loại xác sống động vật thỉnh thoảng sẽ gặp phải, cho nên dù nhân thủ sung túc, họ cũng không dám khinh thường. Thậm chí hai đoàn trưởng cũng đi sát cạnh Diệp Phong. Nhưng nhìn thấy mọi người hành động, Diệp Phong lại âm thầm nhíu mày. Tuy họ bảo vệ hắn rất tốt, nhưng tốc độ di chuyển quá chậm, điều này Diệp Phong không muốn. Hai vị đoàn trưởng, chúng ta tăng tốc độ lên, không thì với tốc độ này, đến nơi thì trời tối mất. Diệp Phong nói, nghe vậy, hai đoàn trưởng cười khổ. Tiễn Long nói, Diệp tiên sinh, hiện tại đã là tốc độ nhanh nhất rồi. Nhanh hơn nữa, chúng tôi không đảm bảo an toàn của ngài. Hơn nữa ngài cũng không nhất thiết phải đi cùng. Càn Long đoàn trưởng, ngươi hiểu lầm rồi. Ta không phải người thường, ta cũng là tiến hóa giả. Diệp Phong nói, rồi tỏa ra một tia khí tức, cảm nhận được khí tức của Diệp Phong. Liệt Dương Phong và Tiễn Long đều hơi chấn động. Dù khí tức Diệp Phong rất nhạt, nhưng họ vẫn cảm nhận được, đó là khí tức độc nhất của cấp 3 tiến hóa giả, tức là thực lực Diệp Phong không hề yếu hơn họ. Nhưng sau khi ngạc nhiên, họ nhanh chóng bình tĩnh lại. Nếu Diệp Phong không đủ thực lực, dù có thế lực chống lưng, cũng không thể nắm giữ số tiền khổng lồ như vậy. Ha ha, không ngờ Diệp tiên sinh cũng là cường giả cấp 3. Chúng ta nhìn nhầm rồi. Ta lập tức ra lệnh tăng tốc. Tiễn Long phản ứng lại, cười khan một tiếng, nói, đoàn người lập tức tăng tốc. Vì trong đoàn lính đánh thuê toàn là tiến hóa giả, tốc độ tăng lên gấp 3 lần. Trong lúc đó, chỉ có Hoàng Quang Tể, vị thầy phong thủy được mời, liên tục kêu khổ. Vì ông ta chỉ là người thường. Nếu không nhờ lính đánh thuê thay phiên đỡ, ông ta không thể theo kịp tốc độ mọi người. Đây là do họ đang ở trong rừng rậm, không dám tăng tốc quá mạnh. Nếu không, tiến hóa giả chạy, người thường tuyệt đối không theo kịp. Sau đó, vì đội ngũ mạnh và để tiết kiệm thời gian, họ gần như xuyên qua toàn bộ rừng rậm, thảm tiến đến đích. Khoảng 3 giờ chiều, họ đến nơi. Khu rừng này rậm rạp cây cối, che khuất ánh mặt trời. Nếu không có la bàn, rất dễ lạc đường. Diệp tiên sinh, chúng ta đã đến khu vực này rồi. Kính xin ngài xác nhận, rồi chúng ta tiến hành tìm kiếm. Liệt Dương Phong nói với Diệp Phong. Được, Diệp Phong đáp. Thực ra, trước khi đến đây, hắn đã quan sát liên tục. Nhưng lần trước hắn đến đây, đã xảy ra một trận động đất khủng khiếp. Không chỉ khu rừng này, mà cả các ngọn núi xung quanh đều sụp đổ. Địa hình lúc đó và bây giờ hoàn toàn khác nhau. Cũng vì thế, ngôi mộ Quan Vũ chôn sâu dưới lòng đất mới bị phát hiện. Vì vậy, khi Diệp Phong đến đây lần nữa, không thể tìm chính xác vị trí. Đây là lý do chính hắn thuê hai đoàn lính đánh thuê. Họ sẽ giúp hắn tìm kiếm vị trí cụ thể của ngôi mộ. Nhưng trong khu rừng này, cây cối ừ tùng, ngay cả Diệp Phong cũng khó xác định vị trí. Lúc Diệp Phong nhíu mày, bỗng nảy ra ý tưởng, ánh mắt khóa chặt một cây đại thụ, chạy đến, rồi Diệp Phong nhanh chóng leo lên, đến đỉnh cây để quan sát bốn phía. Hiện tại, hắn chỉ có thể dựa vào vị trí các ngọn núi xung quanh để tính toán vị trí gần đúng của ngôi mộ. Rất nhanh, Diệp Phong sau khi quan sát thoáng qua từ trên ngọn cây, liền nhảy xuống. Diệp tiên sinh, vị trí đại khái có thể xác định không? Hai tên đoàn trưởng thấy Diệp Phong đáp xuống, lập tức lại gần hỏi. Từ hướng này tiếp tục đi về phía trước khoảng 2 cây số, hẳn là vị trí hầm mộ. Đương nhiên, đây chỉ là phạm vi ước chừng, cụ thể còn cần các người tự đi kiểm tra. Nhưng tôi nghĩ sai số sẽ không vượt quá 2 cây số. Diệp Phong nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, hai người âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Phạm vi 2 cây số tuy nghe có vẻ rộng lớn, nhưng họ đã chuẩn bị kỹ càng. Nhiều nhất 2 ngày, họ có thể lật tung cả 2 cây số đó lên. Tuy thời gian tìm kiếm có thể hơi lâu, nhưng so với khoản thù lao hậu hĩnh kia thì công việc này quả thực vô cùng nhàn nhã. Sau khi Diệp Phong xác nhận, mọi người lại tiếp tục đi. Không lâu sau đã đến vị trí được chỉ định. Nghỉ ngơi tại chỗ 15 phút. Sau đó chúng ta bắt đầu truy quét. Theo kế hoạch ban đầu, toàn bộ chia làm 4 tiểu đội. Sử dụng 4 thiết bị dò tìm chất lượng cao đặt ở 4 bãi đất cao. Tiến hành tìm kiếm toàn diện theo 4 hướng khác nhau. Đến nơi, Liệt Dương Phong liền lê tiếng. Sau khi nhận được một nửa thù lao từ Diệp Phong, tài chính của họ cũng khá giả, thậm chí để hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng. Họ còn thuê thêm một số thiết bị dò tìm chuyên dụng. Nhận lệnh từ Liệt Dương Phong, hai đoàn lính đánh thuê bắt đầu hành động. Hai đoàn trưởng đã bàn bạc kỹ. Vì lần này hành động thống nhất, nên quyền chỉ huy được chia sẻ. Miễn là hai bên đoàn trưởng không xảy ra xung đột thì có thể sử dụng chung. Việc nghỉ ngơi ở ngoài trời cũng không thể xem thường. Vì vậy đội tuần tra lập tức hành động. Tuần tra bên ngoài, còn những người khác thì người nghỉ ngơi tại chỗ, ăn uống bổ sung thể lực, người thì thu dọn máy móc và trang bị. Tất cả những điều đó không liên quan gì đến Diệp Phong, hắn chỉ đi đến dưới một gốc cây lớn, ngồi khoanh chân, vừa tu luyện vừa chờ đợi. Nhưng tâm trạng Diệp Phong lúc này không hề bình tĩnh như vẻ ngoài của hắn. Thanh Long Yển Nguyệt Đao đã theo Diệp Phong một đời, trải qua bao nhiêu sóng gió, mà nay sắp được nó lần nữa. Tâm trạng Diệp Phong làm sao có thể bình tĩnh được? Tuy nhiên, Diệp Phong cũng hiểu rõ, hiện tại hắn căn bản không thể làm gì, tất cả chỉ có thể chờ đợi. Hiệu suất của hai đoàn lính đánh thuê không làm Diệp Phong thất vọng. Vừa 15 phút sau, họ đã nghỉ ngơi xong, đồng thời chia làm 4 đội bắt đầu. Vì hai đoàn lính đánh thuê cộng lại có hơn 100 người, nên mỗi đội cũng có đến 25 người. Điều này đủ để 4 đội tiến hành tìm kiếm toàn diện. Đương nhiên, nhiệm vụ chính của mỗi đội chỉ là 2-3 tên lính đánh thuê sử dụng máy móc. Số người còn lại chủ yếu là bảo vệ, quét sạch những xác sống và động vật thỉnh thoảng xuất hiện, chứ không giúp được gì nhiều. Vì hầm mộ ít nhất cũng được chôn dưới 5 mét đất, cộng thêm việc bị chôn vùi nhiều năm như vậy, nên hầu hết dấu vết đều bị xóa sạch. Trong tình huống như vậy, muốn tìm thấy dấu vết bằng mắt thường gần như là không thể. Trong tất cả các đội, có một người khiến Diệp Phong dở khóc dở cười. Đó là hai tên đoàn trưởng lính đánh thuê, vì đào hầm mộ mà cố ý mời đến Hoàng Quang Tể. Tên này cứ cầm la bàn, lẩm bẩm niệm chú, liên tục chỉ điểm phương hướng cho mọi người. Thấy cảnh này, Diệp Phong chỉ có thể lắc đầu không ngừng. Tuy hắn cũng tin tưởng có thuyết phong thủy, nhưng Hoàng Quang Tể trước mắt này, hắn nhìn thế nào cũng thấy giống một tên lừa đảo khoác lác. Đương nhiên, nếu không phải họ mời, Diệp Phong cũng chẳng nói gì. Hắn chỉ nhắm mắt dưỡng thần, tĩnh tâm tu luyện. Liệt Dương Phong và Tiễn Long, hai tên đoàn trưởng, cũng không rời đi, mà ở lại cùng Diệp Phong. Vì công việc này, sự tham gia của họ cũng chẳng có tác dụng gì. Thời gian cứ trôi đi. Mặt trời ban đầu treo cao trên bầu trời, dần dần lặn xuống phía chân trời. Họ đến đây lúc 3 giờ chiều, hiện tại đã hơn 2 tiếng, gần 6 giờ tối rồi. Thời gian này không thích hợp làm việc nữa, nếu không động vật sẽ nổi loạn vào ban đêm. Cho dù là hai đoàn lính đánh thuê hàng đầu, cũng có thể xảy ra thương vong. Vừa lúc hai đoàn trưởng định dùng đạn hiệu triệu tập các đội đang phân tán thì một tia sáng màu xanh lục từ phía đông bắn lên, tảng tắp xuyên lên trời. Thấy tia sáng này, khuôn mặt bình tĩnh của Diệp Phong nhất thời hiện lên vẻ vui mừng. Vì hắn biết rõ, điều này có nghĩa là đã có phát hiện. Xương, Diệp Phong phản ứng nhanh nhất. Hắn như mũi tên lao ra. Chỉ vài bước đã biến mất trong rừng rậm. Liệt Dương Phong và Tiễn Long thấy vậy, nhức mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ vẻ kinh ngạc. Dường như đang hỏi nhau xem có ai có thể đạt được tốc độ như vậy không. Xem ra thực lực Diệp tiên sinh còn mạnh hơn chúng ta tưởng tượng. Tốc độ như vậy, ít nhất cũng là cấp 3. Hơn nữa thiên phú cũng không tầm thường. Tiễn Long nói. Liệt Dương Phong gật đầu đồng ý. Hắn và Tiễn Long đều là cấp 3 sơ kỳ, rõ ràng không có tốc độ như vậy. Đương nhiên, họ không biết đó là Diệp Phong cố tình giảm tốc độ, nếu không tốc độ đó còn có thể tăng lên gấp 3. 4 lần nữa, hai người vừa trò chuyện vừa đuổi theo. Khi Diệp Phong đến nơi thì, một đội đang tiến hành công việc đào bới. Tình hình thế nào? Đã xác nhận là hầm mộ thật sự chưa? Diệp Phong vừa đến đã hỏi người chỉ huy tiểu đội. Nhập tiên sinh. Chào ngài, theo chỉ dẫn của Hoàng Quang Tể Đại Sư, chúng tôi đến đây. Sau khi dùng thiết bị dò tìm địa chất, kết quả cho thấy dưới lớp đất này thực sự có một khu vực rỗng. Hơn nữa Hoàng Quang Tể Đại Sư cũng kết luận đây là một vùng đất phong thủy tốt. Theo hướng của trận cửu cung bát quái, nơi chúng ta đang đào chính là lối vào của hầm mộ. Tiểu đội trưởng báo cáo. Nghe vậy, mặt Diệp Phong lộ vẻ quái dị. Hắn liếc nhìn Hoàng Quang Tể đang đứng bên cạnh, vẻ mặt tiên phong đạo cốt. Diệp Phong khó tin, nhưng xét theo tình hình hiện tại, hắn không thể không thừa nhận Hoàng Quang Tể quả thực có chút bản lĩnh. Rất nhanh, các đội còn lại cũng lần lượt đến, cùng nhau hỗ trợ đào bới. Dưới sự phân công của mọi người, một cái hố lớn đang được đào xuống với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thông rồi, thông rồi. Một phút sau, có người từ dưới hô lên. Trời ơi, ở đây có khắc chữ Quan Vân Trường Chi Mộ, đây đúng là lối vào hầm mộ. Lại có người thét lên kinh ngạc. Nghe tiếng kinh hô vọng lên từ phía dưới, tất cả mọi người phấn khởi. Diệp Phong càng là người đầu tiên nhảy xuống đến dưới đáy quan sát. Ở đáy hố quả thật có thể nhìn thấy một cánh cửa đá đơn giản, trên mặt khắc Quan Vân Trường Chi Mộ mấy chữ lớn. Rõ ràng đây chính là lối vào của hầm mộ. Chuyện này khiến Diệp Phong càng thêm xem trọng năng lực của Hoàng Quang Tể. Hóa ra đối phương không phải là loại người cố ý làm ra vẻ bí ẩn như hắn tưởng tượng. Ít nhất, trong việc tìm kiếm hầm mộ, hắn quả thật có một số bản lĩnh. Diệp tiên sinh, chúng ta có nên xuống dưới xem xét không? Liệt Dương Phong hỏi dò, nhưng chưa đợi Diệp Phong trả lời, Hoàng Quang Tỷ đã lên tiếng. Liệt đoàn trưởng, tuyệt đối không được. Buổi tối âm khí quá nặng, nếu chúng ta vào giờ này, chỉ sợ sẽ gặp chuyện bất chắc. Nghe Hoàng Quang Tỷ nói vậy, những người khác lại nhìn cái cửa động tối om, giống như một cái miệng há rộng. Hoặc là do sợ hãi đều chưa biết, không ít người cảm thấy trong lòng hơi sợ hãi. Ánh mắt đều đổ dồn về phía Diệp Phong. Diệp Phong đương nhiên cảm nhận được tâm trạng của mọi người. Tuy hắn không mấy tin chuyện ma quỷ, nhưng sau một ngày vất vả, những người này cũng thực sự mệt mỏi. Huống hồ, đêm khuya, sức chiến đấu của zombie và động vật tăng cao. Những người ở lại trên mặt trông coi máy móc rất dễ gặp nguy hiểm. Nghĩ vậy, Diệp Phong nói, vậy thì thôi, chúng ta đợi chút nữa đi. Hôm nay mọi người đều tìm kiếm hầm mộ cả ngày, chắc hẳn đã mệt mỏi rồi, chúng ta nghỉ ngơi trước, chờ ngày mai hãy vào. Nghe Diệp Phong nói vậy, Liệt Dương Phong thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu vị chủ nhân Diệp Phong này không lên tiếng, bọn họ cũng khó xử. Giờ nghe Diệp Phong nói vậy, hắn liền cảm kích gật đầu với Diệp Phong, rồi dẫn mọi người đi tìm chỗ đóng trại quanh đó. Trại quân rất nhanh dựng xong, kế đó là nhóm lửa nấu cơm. Trong lúc đó, Liệt Dương Phong còn cho người mang máy sấy công suất lớn xuống, vận chuyển không khí tươi vào hầm mộ. Dù sao, Quan Vũ mất năm 200 công nguyên, đến nay đã hơn 1.800 năm. Hoàn cảnh trong hang động dưới lòng đất có thể tưởng tượng được. Cái khác chưa nói, không khí bên trong chắc chắn không phù hợp với hô hấp của con người. Nhìn Liệt Dương Phong thu xếp mọi việc, Diệp Phong định mở miệng. Hắn muốn nói cho những người này, hầm mộ này khác hẳn với hầm mộ thông thường. Đường hầm bên trong không hề liền mạch, rất nhiều chỗ bị một phiến đá chắn ngang, cho nên dù có vận chuyển không khí vào cũng chẳng hiệu quả mấy. Nhưng cuối cùng Diệp Phong vẫn im lặng, vì nếu hắn nhắc nhở thì làm sao giải thích việc hắn biết rõ những chuyện này. Mọi người tất bật, công tối rất nhanh được dọn ra. Thức ăn của đoàn lính đánh thuê xưa nay không tệ, ít nhất là đủ no. Hơn nữa, theo việc nông nghiệp ở từng căn cứ phục hồi, cũng có thêm vài loại rau củ quả để ăn kèm. Loại thức ăn này, đối với người thường mà nói, tuyệt đối là phong phú. Nhưng khi thấy Diệp Phong tùy tiện lấy ra từ ba lô một hộp thịt hộp, cả hai đoàn trưởng cũng không nhịn được nuốt nước bọt. Thấy vậy, Diệp Phong lại lấy từ ba lô thêm hai hộp thịt hộp đưa cho Liệt Dương Phong và Tiễn Long. Còn lại thì Diệp Phong cũng đành bó tay. Dù sao hắn cũng không phải mở quán từ thiện. Ăn tối xong, mọi người bắt đầu nghỉ ngơi. Diệp Phong chui vào lều vải mà đoàn lính đánh thuê đặc biệt dựng cho hắn, bắt đầu tu luyện. Còn vấn đề an toàn, hoàn toàn không cần hắn lo lắng. Hai đoàn lính đánh thuê lớn tự nhiên sẽ xử lý tốt. Từ khi vào cấp 3, tốc độ tu luyện của Diệp Phong nhanh hơn nhiều, lại thêm tinh thần lực mạnh mẽ. Khi tu luyện, hắn thường xuyên có thể vào một trạng thái đặc thù. Trạng thái này tương tự với trạng thái khi Diệp Phong thả ra tinh thần lực, cảm ứng với bốn phía đặc biệt rõ ràng. Gần đây hắn đi đâu, đều cơ bản lợi dụng trạng thái này để cảnh báo trước. Mà hôm nay, lần thứ hai vào trạng thái này, Diệp Phong lại mơ hồ cảm nhận được một tia nguy hiểm. Sau khi cẩn thận cảm ứng, hắn phát hiện nguy hiểm này đến từ sâu trong mộ huyệt cách đó không xa. Nhận ra điều này, Diệp Phong hơi kinh hãi. Kiếp trước, khi hắn đặt Thanh Long Ỉn Nguyệt Đao, trong hầm mộ hầu như không gặp nguy hiểm gì. Nói có thì chỉ là lúc tranh đoạt với người khác. Nhưng kiếp này, rõ ràng không ai tranh đoạt với hắn. Vậy nguy hiểm này từ đâu mà có? Nhưng Diệp Phong cũng biết vấn đề này, dù hắn suy nghĩ nát óc cũng không biết. Vì thế hắn thẳng thắn bỏ qua tạp niệm, yên lặng tu luyện, bỏ chuyện. Chờ ngày mai vào hầm mộ tự khắc sẽ biết. Ngày hôm sau vừa rạng đông, một đám lính đánh thuê đã dậy. Sau một giấc ngủ ngon, mọi người đều tinh thần sáng láng. Rửa mặt xong, ăn sáng xong, mọi người bắt đầu thu dọn vũ khí, chuẩn bị vào hang động. Nhưng lúc này, Hoàng Quang Tể, vị đại sư phong thủy kia, lại lên tiếng. Mọi người nghe ta nói, ta vừa dùng la bàn cảm ứng kỹ, âm khí trong mộ huyệt vẫn rất nặng. Ta đề nghị đợi đến trưa, khi mặt trời chiếu rọi gay gắt mới bắt đầu thăm dò. Qua chuyện hôm qua, mọi người tin rằng Hoàng Quang Tể quả thật có chút bản lĩnh, vì thế cũng không khỏi do dự. Chốc lát, ánh mắt của hai đoàn trưởng lại tìm đến Diệp Phong. Vậy thì đợi chút nữa, 11 giờ trưa chúng ta vào mộ huyệt. Diệp Phong suy nghĩ rồi nói. Hắn nói vậy là vì tối qua khi tu luyện đã cảm nhận được tia nguy hiểm kia. Vì thế Diệp Phong cũng không vội vàng. Một buổi trưa, dài cũng không dài lắm, ngắn cũng không ngắn lắm. Mọi người tán gẫu, thời gian trôi qua rất nhanh. Đến 11 giờ, Liệt Dương Phong và Tiễn Long đúng giờ tập hợp đội tinh nhuệ. Qua quan sát, đường xuống mộ huyệt tối đa chỉ rộng 2 mét, quá nhiều người xuống cũng bất tiện. Vì thế lần này chỉ mang 50 người, còn lại thì ở lại trên mặt, chuẩn bị hỗ trợ bất cứ lúc nào. Diệp tiên sinh, chúng ta có thể xuất phát, làm xong mọi công tác chuẩn bị. Liệt Dương Phong nói với Diệp Phong. Được, đi thôi, Diệp Phong nói ngắn gọn. Theo lời Diệp Phong vừa dứt, đội ngũ đi ra hai tráng hán cấp 2 hậu kỳ. Hai người này đều vũ trang đầy đủ, tay cầm khiên chống bạo, người mặc áo chống đạn dày đặc. Sau khi liếc mắt nhìn nhau, hai người đều một tay giơ khiên chống bạo, một tay cầm đèn huỳnh quang, đi tiên phong. Những người phía sau cũng từng người một cầm vũ khí lạnh lấp lánh hàng quang theo sau, thậm chí còn có 10 người cầm súng tự động. Đội hình như vậy, ngay cả trong các đoàn lính đánh thuê hàng đầu cũng xem như ra hoa. Đương nhiên, dù vũ trang đầy đủ, nhưng những người này vẫn không hề xem thường. Đối với trộm mộ, Hoàng Quang Tể hôm nay đã phổ cập kiến thức cho mọi người, làm cho họ hiểu rõ trộm mộ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, không đơn giản như họ tưởng tượng. Đội ngũ tạo thành trận hình phòng ngự tiến lên, Diệp Phong mà Hoàng Quang Tể đều được bảo vệ ở giữa, đề phòng bất trắc. Rất nhanh, đoàn người tiến vào hoàn toàn hầm mộ. Đây là một con đường tối tăm, ẩm ướt, con đường chủ yếu được xây bằng đá nham. Sau khi vào, mọi người phát hiện lối đi không thẳng mà liên tục uốn lượn xuống phía dưới. Ánh sáng đèn huỳnh quang chiếu rọi cho thấy hai bên vách đá nham có rêu mọc. Có lẽ do công tác chống ẩm không tốt, trên đường còn thấy vài vệt nước. Mặt đất trơn, mọi người đi cẩn thận chút, Liệt Dương Phong nhắc nhở. Mọi người gật đầu, tiếp tục tiến lên. Lối đi rất dài, liên tục uốn lượn xuống dưới. Ồ, hầm mộ này không đơn giản, được xây dựng theo kiểu trận cửu cung bát quái ba chiều. Sau khi đi được hơn 100 mét, Hoàng Quang Tể đột nhiên nói. Trận cửu cung bát quái ba chiều khác gì với mộ táng thông thường? Liệt Dương Phong hỏi. Mộ thông thường xây dựng dưới đất vài mét đến hơn chục mét, nhưng đều là mặt bằng, chỉ phân chia trước sau trái phải. Còn trận cửu cung bát quái ba chiều lại thêm chiều sâu. Ví dụ đơn giản, mộ thông thường là xây một tầng dưới đất, nhưng loại mộ này lại là hai, ba tầng. Nói chung, càng sâu vào loại hầm mộ này càng khó khăn, và hiện tại chúng ta vẫn chưa tới phần chính của hầm mộ, Hoàng Quang Tể nói. Nghe vậy, mọi người đều cảnh giác, mắt nhìn quanh, đánh giá xem có những cạm bẫy Hoàng Quang Tể đã miêu tả trước đó hay không. Tuy nhiên, con đường này đặc biệt bình tĩnh, cứ như một con đường bình thường. Mọi người đi thêm được 100 mét vẫn không có gì đặc biệt. Mọi người chú ý, nếu có cạm bẫy, chắc ở phía trước. Khi mọi người vẫn đang đi, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng. Diệp tiên sinh, anh có phát hiện gì sao? Tiễn Long hỏi. Trầm ổn hơn Liệt Dương Phong, ở nơi này càng cảnh giác hơn, không có phát hiện gì. nhưng đường hầm này luôn theo một độ cong cố định. Tức là chúng ta vẫn đang đi theo đường vòng. Nếu tôi tính không sai, đường chúng ta đi vừa rồi tạo thành một vòng tròn hoàn hảo. Chỉ là vòng tròn này nghiêng xuống dưới mà thôi. Diệp Phong giải thích. Vừa giải thích xong, dưới ánh sáng đèn huỳnh quang, mọi người phát hiện hành lang cuối cùng cũng đến điểm cuối. Phía trước có một chỗ rẽ. Thấy vậy, mọi người vui mừng, bước chân nhanh hơn. Qua chỗ rẽ, cảnh tượng trước mặt thay đổi. Vẫn là đường, nhưng thẳng tắp. Và khác biệt lớn nhất là lối đi này được lát bằng những viên vạch đá xanh có hoa văn. Những thứ này, có phải là cạm bẫy không? Liệt Dương Phong hỏi. Mắt nhìn Hoàng Quang Tể. Đúng là cạm bẫy. Hoàng Quang Tể ngồi xổm xuống. Các người nhìn những họa tiết này. Chúng đại diện cho Kiền Tam Niên, Khôn Lục Đoạn, Chấn Động Ngưỡng Vu, Cần Phúc Bát, Cách Cư, Khả Mãn, Đá Khuyết, Tốn Hạ Đoạn. Và chúng lại đại diện cho Hưu Môn, Sinh Môn, Thương Môn, Đóng Cửa, Cảnh Môn, Tử Môn, Kinh Môn, Mở Cửa, tạo thành một bát quái đồ hoàn chỉnh. Điều tinh tế nhất là những họa tiết này liên kết với nhau. Và theo chúng ta đi, họa tiết cũng thay đổi. Cứ như một trận bát quái luôn xoay chuyển. E sợ chỉ cần bước nhầm một bước sẽ kích hoạt cạm bẫy. Hoàng Quang Tể mạch lạc nói. Nghe xong, không chỉ những người khác, ngay cả Diệp Phong cũng nhìn Hoàng Quang Tể khác đi. Vậy anh có thể phá giải cạm bẫy này không? Diệp Phong hỏi. Không vấn đề, chỉ cần theo quy luật của trận bát quái, đi đúng sinh môn là được. Chỉ là cần thời gian để suy luận. Hoàng Quang Tể đáp. Cần bao lâu? Cái này, vì hành lang quá dài, lại liên kết với nhau, phá giải trận pháp này e sợ cần đến 2 ngày. Hoàng Quang Tể nhìn Diệp Phong, do dự nói, nghe nói cần đến 2 ngày. Diệp Phong cau mày. Xong chuyện này, anh còn phải đi Bắc Kinh. Làm sao có thời gian? Hơn nữa đây chỉ là một trong số những cơ quan. Ai biết bên trong còn bao nhiêu cơ quan nữa? Nếu cứ phá giải từng chỗ thì chẳng phải mất 10 ngày nửa tháng sao? Vậy có cách nào đơn giản hơn không? Nếu không được, chúng ta đành phải xông vào thôi. Diệp Phong nói. Nhìn về phía hai đội trưởng, Liệt Dương Phong và Tiễn Long gật đầu khi thấy ánh mắt Diệp Phong. Nếu tiêu tốn nhiều thời gian như vậy, không chỉ Diệp Phong, cả họ cũng không chờ nổi. Cũng có thể dùng cách ném đá dò đường, kích hoạt cạm bẫy sớm. Nhưng như vậy thì khó lường hơn và nguy hiểm hơn. Hoàng Quang Tể suy nghĩ rồi nói. Vậy dùng cách ném đá dò đường đi. Diệp Phong không chút do dự nói. Nghe vậy, Liệt Dương Phong và Tiễn Long lập tức sắp xếp người. Tuy họ không có đá, nhưng hai bên hành lang đều là đá nham. Theo sự sắp xếp của họ, các thành viên lính đánh thuê ném từng viên đá từ vách đá nham. Uỳnh uỳnh uỳnh. Theo lệnh Liệt Dương Phong, từng viên đá bay ra, rơi xuống hành lang phía trước. Tiếng va chạm vang lên. Trong vòng 20 mét, tất cả gạch đá xanh đều bị đập vỡ, nhưng không có phản ứng gì. Chuyện này, có phải do thời gian quá lâu, cơ quan mất tác dụng không? Liệt Dương Phong do dự nói. Rõ ràng là, ngay cả Hoàng Quang Tể cũng khó đưa ra câu trả lời. Đi thôi, con đường đá này dài như vậy, chưa thể kết luận sớm. Chúng ta vừa ném đá vừa đi, nhưng phải hết sức cẩn thận. Diệp Phong nói. Anh biết. Dù có cơ quan mất tác dụng, cũng không phải tất cả. Vì hồi còn đi trộm mục, anh từng kích hoạt cơ quan. Nghe Diệp Phong nói vậy, Liệt Dương gật đầu, liền lần thứ hai hạ lệnh tiến lên. Hai tráng hán cầm thuẫn phòng bạo đi trước, kích mọi người 2-3 mét, những người khác theo sau. Dựa theo đội hình phòng ngự, họ vừa ném đá, vừa cảnh giác quan sát xung quanh, sẵn sàng hỗ trợ bất cứ lúc nào. Đoạn đường đá này dường như không có cạm bẫy, hoặc là cạm bẫy đã bị thời gian bào mòn, hư hại. Vì sau đó mọi người đi khá vững vàng, không kích hoạt bất kỳ cạm bẫy nào. Cảm nhận được điều này, sự lo lắng trong lòng những lính đánh thuê dần lắng xuống, cảnh giác cũng giảm bớt. Nhưng đúng lúc đó, một lính đánh thuê ném cục đá trúng một phiến đá xanh phía trước. Phiến đá này lập tức sụt xuống. Những người chứng kiến cảnh này không khỏi co giật con ngươi. Cùng lúc đó, tiếng cơ quan vang lên liên tiếp. Rõ ràng cạm bẫy đã được kích hoạt. Và ngay khoảnh khắc đó, Diệp Phong phát hiện nguy hiểm đến từ trên đỉnh đầu. Cẩn thận, lạc thạch từ trên đỉnh đầu rơi xuống, né sang hai bên. Diệp Phong lập tức hô lớn, nhưng cơ quan đã hoạt động, không cho mọi người thời gian phản ứng. Lời Diệp Phong vừa dứt, những tảng đá trên đầu họ bắt đầu sụp xuống, không chỉ một chỗ mà là toàn bộ con đường họ đang đi, đá rơi xuống như mưa, đập xuống đầu những lính đánh thuê. Những lính đánh thuê này luôn trong trạng thái đề phòng, lại được Diệp Phong nhắc nhở, họ hầu như phản ứng tức thì. Mọi người áp sát vào vách đường để giảm thiểu diện tích bị tấn công, đồng thời giơ vũ khí lên chống đỡ những tảng đá không ngừng rơi xuống. Uỳnh uỳnh uỳnh. Tiếng vũ khí va chạm với đá vang lên khắp lối đi. Trong tình huống đó, ngay cả Diệp Phong cũng phải ra tay, nhưng hắn ung dung hơn những người khác nhiều. Chỉ cần vung tay là quét bay những tảng đá rơi xuống, thậm chí còn bảo vệ được Hoàng Quang Tể bên cạnh. Những người khác cũng dùng hết khả năng để bảo vệ bản thân. Trong số họ, mai Diệp Phong ra, dễ làng nhất là hai tráng hán cầm thuẫn. Họ chỉ cần giơ thuẫn lên là có thể dễ dàng chống đỡ tất cả lạc thạch. Uỳnh uỳnh uỳnh. Những tảng đá trên trần đường rơi xuống gần một phút mới ngừng. Toàn bộ đường hầm gần như bị phủ kín bởi đá vụn. Chỉ đến khi trận lạc thạch kết thúc, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh thống kê thương vong. Tiễn Long hô lớn sau khi trận đá dừng lại. May mắn là, lần này tuy có 5 người bị thương, nhưng không ai chết. Những người bị thương đều dùng tay che chắn chỗ hiểm yếu, nên không bị thương nặng. Sau khi thống kê xong, hai đội trưởng đều thở phào nhẹ nhõm. Không trách trước đó không phản ứng. Hóa ra cạm bẫy này mới bắt đầu từ đây. Mục đích là để dụ mọi người vào con đường chết. Không thể tránh được. Diệp Phong đánh giá toàn bộ con đường. Bình luận, cạm bẫy này quả thật tàn nhẫn. Liệt Dương phun nước bọt. Tức giận nói, đúng vậy. Lần này chỉ có 5 người bị thương nhẹ. Đó là vì họ đều là người tiến hóa. Nhưng nếu là người bình thường, e rằng tổn thất sẽ rất nặng. Đội trưởng Liệt, kỳ thực cũng không thể nói vậy. Dù sao chúng ta đang trộm mộ. Nếu đặt mình vào hoàn cảnh người khác, sau khi chết, để không ai đào mộ, e rằng cạm bẫy còn tàn nhẫn hơn. Diệp Phong thở dài nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, Liệt Dương nhất thời nghẹn lời. Được rồi, chúng ta tiếp tục đi. Những lính đánh thuê bị thương kia cứ về dưỡng thương đi. Ta cảm thấy phía sau còn nguy hiểm hơn. Diệp Phong nói tiếp. Trong suốt quá trình trộm mộ, Diệp Phong vô tình trở thành trung tâm của mọi người. Vì vậy nghe Diệp Phong nói, Liệt Dương sai những người bị thương quay lại. Còn lại chỉnh đốn lại rồi lại xuất phát. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, bởi vì trận pháp đã được kích hoạt. Toàn bộ con đường đầy đá vụn, mọi người đi từng bước chậm rãi. Tuy nhiên, vì trận pháp đã được kích hoạt, nên mọi người không còn lo lắng. Tốc độ di chuyển nhanh hơn nhiều, đi được hơn 100 mét. Họ cuối cùng thoát khỏi con đường đầy đá xanh đó. Nhưng vừa ra khỏi con đường, họ đối diện là một ngã ba không tên. Nhìn sang trái phải, không thấy đường nào khác. Ánh mắt mọi người lại tập trung vào Hoàng Quang Tể. Họ đều biết, hai con đường này chỉ có một con đường an toàn. Thấy vậy, Hoàng Quang Tể không cần ai nhiều vả. Dùng la bàn tính toán, điện lẩm bẩm. Mọi người chỉ có thể chờ đợi. Vì sau chuyện vừa rồi, họ không dám đi lung tung trong hầm mộ. Những cạm bẫy này, chỉ cần sơ ý một chút là sẽ bị thương nặng, thậm chí tử vong. May mắn là, Hoàng Quang Tể không tính toán lâu, xác nhận hướng hai con đường này ứng với bắt quái trận rồi chỉ vào bên trái. Nói, hướng này thông đến cung táng của chủ nhân hầm mộ. Nhi, Diệp Phong ra lệnh, ngay lập tức mọi người tiếp tục đi, vẫn giữ đội hình cũ. Hai người cầm thuẫn đi trước, những người khác ở phía sau. Đi được một đoạn, con đường ban đầu lại xuất hiện cầu thang, nghiêng xuống dưới. Thấy vậy, Diệp Phong biết mình chọn đúng đường. Nếu không nhầm, hầm mộ này có 3 tầng. Giờ họ sắp xuống tầng 2, nhưng chưa kịp bước đi. Hoàng Quang Tể lại lên tiếng. Cẩn thận, dựa theo cửu cung bắt quái trận mà phán đoán, hướng này đã từ cửa chuyển thành cửa tử. Rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nghe Hoàng Quang Tể nói vậy, mọi người giật mình. Nhưng những người này đều là tinh anh, lại là người tiến hóa, nên có đủ sức đối phó. Vì vậy sau khi dừng lại một chút, đoàn người không do dự tiếp tục đi xuống. Cầu thang xoắn ốc hướng xuống. Lại hẹp, tối đa chỉ chứa 2 người, thế nên rất chen chúc. Vì thế, theo sự sắp xếp của Diệp Phong, mọi người lần lượt xuống. Như vậy nếu gặp nguy hiểm, mọi người mới có đủ không gian để ứng phó. Bạch bạch bạch, đèn huỳnh quang phát ra ánh sáng xanh lục yếu ớt. Nụng hai bức tường lạnh lẽo thành màu xanh lục. Tiếng dân vọng khắp cầu thang, hơi đáng sợ. Trong không khí quỷ dị này, tâm trạng mọi người càng lúc càng căng thẳng. Kèn kẹt. Đúng lúc đó, vách tường bất ngờ phát ra tiếng cơ quan. Nghe thấy tiếng động, mọi người giật mình, rồi phát hiện trên vách tường xuất hiện nhiều lỗ nhỏ. Vèo vèo vèo, những mũi tên đá bắn ra từ những lỗ nhỏ ấy, nhắm thẳng vào nhóm Chiêu Chứ. Diệp Phong nhìn rõ, những mũi tên này đều được mài nhẵn từ đá, không phải mũi tên thép thông thường. Chọn dùng mũi tên đã là vì đối phương đã tính toán đến yếu tố ăn mòn khi xây dựng hầm mộ. Bởi vì nếu là mũi tên bình thường, dù làm bằng sắt tốt, sau nhiều năm cũng bị ăn mòn hết. Lần này, do mọi người đã chuẩn bị sẵn, không cần Diệp Phong nhắc nhở. Những lính đánh thuê này đều giơ vũ khí lên phòng thủ. Leng keng leng keng, tiếng kim loại va chạm vang lên không dứt trên cầu thang, để chống lại những mũi tên từ vách tường bắn ra. Mỗi người đều dùng hết võ nghệ. Lúc này mới thấy được sự khôn ngoan của Diệp Phong khi cho mọi người xuống từng người một. Cầu thang vốn đã chật hẹp, nếu họ vẫn giữ đội hình phòng thủ cũ, ai nằng lúc bị đánh úp. Đừng nói né tránh, muốn xoay người cũng khó. Cơn mưa tên này đến nhanh đi cũng nhanh, chỉ bắn ra 40, 50 mũi tên thì ngừng lại. Sau khi ngừng tấn công, Liệt Dương Phong lập tức kiểm tra thương vong. May mắn lần này chỉ có một lính đánh thuê bị chảy xước tay, không ai bị thương nặng hơn. Nguyên nhân là vì cơ quan được kích hoạt bởi hai lính đánh thuê cầm khiên đứng phía trước, nên hầu hết mũi tên đều hướng về phía họ, những người khác chỉ bị văng nhẹ. Một lý do khác là vì những mũi tên này làm từ đá mài nhẵn, không sắc bén, nên sát thương hạn chế, may mắn thoát khỏi đợt tấn công này. Mọi người tiếp tục đi xuống. Sau đó, họ lại gặp một đợt tên khác. Nhưng nhiều có kinh nghiệm, họ ứng phó ung dung hơn nhiều. Đi xuống một đoạn cầu thang, hai lính đánh thuê đi tiên phong báo cáo. Đoàn trưởng, chúng ta đến tầng kế tiếp rồi. Nhưng phía trước có một cánh cửa đá. Nghe báo cáo, Diệp Phong và những người khác lập tức bước nhanh xuống. Quả nhiên dưới cầu thang là một cánh cửa đá dày nặng, rộng 4 mét, như một bức tường chắn ngang đường. Hai lính đánh thuê đi trước thử đẩy cửa, nhưng dù dùng hết sức cũng không nhúc nhích. Đừng phí sức, chúng ta tìm xem có cơ quan nào không. Diệp Phong nói, hai người này đều là cấp 2 tiến hóa giả. Sức mạnh rất lớn, nếu cánh cửa đá này có thể đẩy được, họ đã mở ra từ lâu rồi. Nghe Diệp Phong, mọi người bắt đầu tìm kiếm. Đội trưởng, có một tảng đá có thể ấn xuống. Một lính đánh thuê cầm khiên nhanh chóng phát hiện một vật giống cơ quan. Nhưng khi anh ta ấn xuống, không có phản ứng gì. Chuyện gì thế? Cơ quan này hỏng rồi sao? Liệt Dương Phong đến. Cau mày nói. Ồ, không đúng. Mấy tảng đá này đều lệch. Anh ta nhanh chóng phát hiện điểm khác lại. Chẳng lẽ phải ấn những tảng đá này theo một trình tự nhất định thì cửa mới mở? Liệt Dương Phong nói. Rồi lần lượt ấn xuống 8 tảng đá đặc biệt trên tường. Thấy hành động của anh ta, Diệp Phong có linh cảm chẳng lành. Chờ đã. Nhưng đã muộn. Khi Liệt Dương Phong ấn xuống 8 tảng đá, một tiếng răng rắc vang lên, mặt đất bắt đầu sụp xuống, kéo theo những người gần đó xuống theo. Diệp Phong đã chuẩn bị sẵn, nên phản ứng ngay lập tức. Anh xoay người, đá mạnh hai chân, để bốn lính đánh thuê phía sau ra xa. Hai tay anh, một tay nâng một lính đánh thuê lên, tay kia cầm hoàng quang tể cũng ném họ ra ngoài. Bản thân Diệp Phong, sau loạt động tác nhanh như chớp ấy, đập mạnh xuống mặt đất sắp sụp đổ. Người vọt lên như chim én. Anh còn kịp hô lớn với hai lính đánh thuê cầm khiên chưa kịp chạy, đặt khiên xuống dưới, bảo vệ người. Uỳnh uỳnh uỳnh, Diệp Phong vừa thoát hiểm, mặt đất hoàn toàn sụp xuống. Trong cái bẫy đó, chỉ có Liệt Dương Phong và Tiễn Long kịp phản ứng, mượn lực của Diệp Phong mà thoát thân. Khi an toàn, họ nhìn về phía trước. Con đường phía trước bị cắt đứt. Trong phạm vi 5 mét trước cửa đá không còn chỗ đặt chân, thay vào đó là một hố sâu. Hai người họ không sao. Diệp Phong đến trước hố sâu, nhìn xuống. Đó là một hố sâu 10 mét, dưới đáy là những mũi tên đá sắc bén nhọn hoắt, người bình thường rơi xuống sẽ bị đâm thủng ngay lập tức. May mắn là hai lính đánh thuê cầm khiên nghe lời Diệp Phong, dùng khiên che chắn, những chiếc khiên này chất lượng tốt, dù có vài vết rách nhỏ nhưng không bị xuyên thủng. Liệt Dương Phong và Tiễn Long thở phào nhẹ nhõm, Diệp tiên sinh, lần này thật sự phải cảm ơn anh, nếu không, chúng tôi ít nhất mất 5 người anh em. Liệt Dương Phong và Tiễn Long chấp tay cảm ơn Diệp Phong, họ vô cùng kinh hãi, cho tình huống đó họ chỉ có thể tự vệ. Nhưng Diệp Phong trong nháy mắt đã cứu 6 người, lại còn quan tâm đến hai lính đánh thuê khác, nhắc họ cách tự cứu. Khả năng phán đoán tình thế trong lúc nguy cấp ấy là điều họ không thể làm được. Mà lúc này, những người khác cũng phản ứng lại. Hoàng Quang Tể là người đầu tiên chạy đến bên cạnh Diệp Phong, nói lời cảm ơn. Diệp tiên sinh, thật sự cảm tạ người đã cứu ta một lần nữa. Nếu không phải nhiều chuyến thám hiểm hầm mộ này, ta đã chết từ lâu rồi. Hoàng Quang Tể chân thành nói. Thực ra, lúc nãy hắn cũng để dành một chút tâm tư. Lần đầu tiên Diệp Phong cứu hắn thoát khỏi tảng đá rơi xuống đè nát, hắn đã nhận ra Diệp Phong rất mạnh. Sau đó, trong suốt quá trình thám hiểm, hắn luôn theo sát bên cạnh Diệp Phong, không rời nửa bước. Sự thật cũng chứng minh lựa chọn của hắn vô cùng sáng suốt. Vào thời khắc mấu chốt, Diệp Phong lại một lần nữa cứu hắn. Đừng nói vậy, Hoàng Quang Tể tiên sinh, ngài cũng đã đóng góp không ít cho chuyến thám hiểm này. Diệp Phong xua tay cười nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, nét mặt già nua của Hoàng Quang Tể không khỏi đỏ lên, bởi vì trong suốt chuyến thám hiểm hầm mộ này, hắn hầu như chẳng làm được gì. Ngay cả lần đầu tiên gặp phải bẫy đá rơi, tuy hắn có thể phá giải được trận cửu cung bát quái, nhưng thời gian hao phí quá lâu, hắn căn bản không kịp ra tay, ngược lại còn trở thành gánh nặng. Cần Diệp Phong giúp đỡ mới sống sót. Diệp tiên sinh, ngài nói vậy khiến tôi quá hổ thẹn, nhưng mà bây giờ, tôi thực sự có vài việc có thể giúp được. Hoàng Quang Tể nói rồi chỉ những nút bấm mở cửa đá ở đằng xa. Ngươi biết cách phá giải à? Nghe Hoàng Quang Tể nói vậy, Diệp Phong vui mừng. Ban đầu, hắn còn đang cân nhắc có nên dùng bom cho nổ tung toàn bộ cánh cửa đá hay không. Nhưng ngôi mộ này đã tồn tại nhiều năm như vậy, không ai tu sửa. Nếu mạnh mẽ đánh bom thì rất có thể làm sập toàn bộ đường đi. Nếu thật sự xảy ra chuyện đó thì phiền phức lắm. Ừm, không thành vấn đề. Những viên đá này chỉ cần ấn xuống theo cách phá giải trận bát quái là có thể mở cửa. Hoàng Quang Tể gật đầu xác nhận, nhưng lập tức lại do dự nói. Chỉ là tôi cần lại gần quan sát vị trí sắp xếp của những viên đá này một chút. Lời nói của Hoàng Quang Tể, Liệt Dương Phong và những người khác đều nghe thấy. Họ cùng nhìn lại, trên mặt đều hiện rõ vẻ vui mừng. Hoàng Quang Tể đại sư, mài có cách rồi, chờ họ lên. Chúng ta dùng dây thừng đưa mài qua. Tiễn Long lên tiếng. Lúc này, hai tên lính đánh thuê rơi xuống hố sâu. Dưới sự giúp đỡ của những người khác đã được buộc dây thừng, mọi người đang cùng nhau kéo họ lên. Khi hai người kia leo lên, có thể dùng cách tương tự để kéo Hoàng Quang Tể qua, không cần phiền toái như vậy. Diệp Phong nghe xong khoát tay áo, rồi đưa tay trái ra đỡ lấy nách Hoàng Quang Tể. Chớp mắt sau, Hoàng Quang Tể cảm thấy mình như đang cưỡi mây đạp gió bay lên. Trước khi kịp phản ứng, ông đã tới trước bức tường đối diện, chỉ là hai chân ông vẫn lơ lửng. Nếu không phải Diệp Phong giữ chặt, e rằng ông đã ngã xuống rồi. Diệp Phong lúc này bàn tay vững vàng bám vào tường, hai chân bật mạnh, đột nhiên đá ra hai cái chỗ lõm trên tường. Được rồi, hai chân ông đứng vào hai cái chỗ lõm đó, như vậy sẽ đứng vững, Diệp Phong nói. Hoàng Quang Tể vốn đang căng thẳng, nghe Diệp Phong nói vậy liền bình tĩnh lại, đứng vào hai chỗ lõm mà Diệp Phong tạo ra, tay cũng bám vào vài chỗ đá nhô ra trên tường, cuối cùng cũng đứng vững. Ở một bên, Liệt Dương Phong và Tiễn Long quan sát toàn bộ sự việc, nhức mắt nhìn nhau, dường như đang hỏi nhau có làm được như vậy không. Câu trả lời của họ tất nhiên là phủ định. Điều này khiến lòng họ càng thêm kinh hãi. Diệp Phong vừa rồi trong khoảnh khắc nguy hiểm đã cứu 6 người, nhưng điều đó chỉ chứng minh Diệp Phong có khả năng ứng biến mạnh mẽ. Họ tự hỏi, nếu đặt mình vào vị trí của Diệp Phong và biết trước mọi chuyện, liệu có làm được không? Nhưng hiện tại, Diệp Phong thể hiện ra thực lực tuyệt đối, mang theo một người trưởng thành, vượt qua khoảng cách 5 mét như vậy, họ khó có thể làm được. Chưa kể đến việc Diệp Phong dễ dàng đá ra hai chỗ lõm trên đá cứng, họ dùng hết sức lực cũng chưa chắc làm được, nhưng Diệp Phong lại làm được một cách dễ dàng, dường như đó chỉ là việc đơn giản. Điều đó cho thấy sự chênh lệch to lớn giữa họ và Diệp Phong. Ngươi nói Diệp Phong tu vi thực sự có tới cấp 4 không? Liệt Dương Phong nhỏ giọng hỏi Tiễn Long bên cạnh. Khó nói, xét về mặt lý thuyết, ở giai đoạn này vẫn chưa có người tiến hóa có thể nhanh chóng thăng cấp lên cấp 4, nhưng có một điểm có thể khẳng định, đó là Diệp Phong vẫn chưa thể hiện hết thực lực của hắn, Tiễn Long nói. Nói đến đây, ánh mắt Tiễn Long tràn đầy vẻ khó tin, vì suy luận như vậy thực sự hơi phi lý. Tất nhiên, chuyện này đối với họ là chuyện tốt, vì hầm mộ này nguy hiểm hơn họ tưởng tượng rất nhiều. Có một cường giả như vậy tọa chấn, họ đương nhiên yên tâm hơn. Trong lúc hai người trò chuyện, Hoàng Quang Tể ở đối diện cũng đang nhìn những viên đá có thể ấn, miệng lẩm bẩm, dường như đang tính toán điều gì. Khoảng 5 phút sau, Hoàng Quang Tể cuối cùng cũng dừng lại, rồi ông đưa tay ra, ấn từng viên đá vào, lại rút ra. Sau đó, ông ấn xuống theo một trình tự đặc biệt, uỳnh uỳnh uỳnh. Khi Hoàng Quang Tể ấn viên đá cuối cùng xuống, cánh cửa đá lập tức phát ra tiếng nổ vang lớn, rồi từ từ hạ xuống. Cuối cùng, toàn bộ cánh cửa đá rơi xuống đất. Khi tầng thứ hai mở ra, một luồng khí lạnh lẽo lập tức thổi ra từ bên trong. Mỗi người cảm nhận được luồng khí này đều không khỏi run lên. Được rồi, mọi người đeo mặt nạ phòng độc và bình dưỡng khí, chúng ta tiếp tục đi thôi. Diệp Phong mang Hoàng Quang Tể trở lại đội ngũ, rồi nói, vì không khí ở tầng thứ hai không thông với tầng thứ nhất, nên không khí bên trong không được thay đổi. Cơn gió thổi ra đó không chừng chứa các loại vi khuẩn và virus, nên Diệp Phong nói vậy. Liệt Dương Phong và những người khác thầm mừng vì đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu không, trong tình huống hiện tại, họ chỉ biết đứng nhìn. Rất nhanh, mọi người đeo mặt nạ phòng độc và bình dưỡng khí đã chuẩn bị sẵn. Đi thôi. Khoảng cách 5 mét này, các người dùng đà chạy, nhảy qua cũng không thành vấn đề chứ? Diệp Phong hỏi đám lính đánh thuê phía sau. Đám lính đánh thuê gật đầu lia lịa. Ai có thể được chọn vào đây, ít nhất cũng là cấp 2 sơ kỳ, nếu dùng hết sức lực để nhảy, nhảy 10 mét cũng không phải vấn đề. Được rồi, chúng ta xuất phát. Diệp Phong nói rồi dẫn Hoàng Quang Tể, người đã đeo mặt nạ phòng độc, nhảy qua trước. Những người khác cũng lần lượt theo sau. Dưới sự dẫn dắt của Diệp Phong, đoàn người nhanh chóng vượt qua một chỗ cạm bẫy, tiến vào tầng 2. Nhưng số lượng cạm bẫy ở tầng 2 này còn nhiều hơn hẳn tầng 1. Mọi người mới đi được chưa tới 10 mét đã gặp phải đợt tấn công của Thạch Mâu. Chưa đầy 20 mét sau, lại một lần nữa kích hoạt cạm bẫy, một tảng đá lớn rơi thẳng từ trên đỉnh xuống. Tuy nhiên, các cạm bẫy ở tầng 2 này không giống tầng 1, không phải tấn công diện rộng, mà là nhắm vào từng cá nhân. Thấy cảnh này, Diệp Phong suy nghĩ, hầm mộ này được bố trí rất có hệ thống, tầng 1 toàn là cạm bẫy quy mô lớn, nhằm mục đích tàn sát những nhóm trộm mộ bình thường. Dù có vượt qua tầng 1, đến tầng 2 e rằng chỉ còn lại vài người. Lúc này, cạm bẫy nhắm vào cá nhân sẽ hiệu quả hơn nhiều so với cạm bẫy quy mô lớn. Nhưng rất tiếc, những cạm bẫy này đều được thiết kế nhắm vào người thường. Họ chắc nằm mơ cũng không ngờ rằng, hơn 1.000 năm sau, sẽ xuất hiện những người tiến hóa, vượt xa khả năng của con người bình thường. Vì vậy, ở tầng 2, đoàn người lại càng đi ung dung hơn. Hai người cầm khiên đi đầu, cơ bản mọi cơ quan đều do họ gánh chịu. Những người khác đi phía sau, an toàn hơn nhiều. Tuy nhiên, ngoài các cơ quan, tầng 2 còn như một mê cung hình thành từ trận bát quái. thậm chí mọi người đi một vòng lại trở về chỗ cũ. Cuối cùng vẫn nhờ Hoàng Quang Tể dùng la bàn dẫn mọi người đến đúng hướng. Mọi người ở tầng 2 mất khoảng một canh giờ mới nhìn thấy cầu thang xuống tầng 3. Sao thế này? Dưới còn có một tầng nữa à? Thấy cảnh này, không ít lính đánh thuê đều lộ vẻ khổ sở. Phải biết, ở tầng 2 này, tuy họ không gặp nhiều nguy hiểm, nhưng mỗi giây mỗi phút đều phải đề phòng, khiến mọi người cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Hơn nữa, họ còn phải mang mặt nạ phòng độc và bình dưỡng khí, rất phiền phức. Thậm chí trong quá trình này, họ còn phải cử người quay lại tiếp tế dưỡng khí. Đây là tầng cuối cùng rồi, chúng ta gắng sức vượt qua thôi. Diệp Phong động viên mọi người. Những người này chỉ than thở. Dù nghe Diệp Phong nói thế, liền lập tức phấn chấn lại. Dù sao Diệp Phong là ông chủ của họ, hơn nữa qua hai lần ra tay trước đó, mọi người đều biết Diệp Phong chắc chắn là người mạnh nhất trong nhóm. Trong tình huống này, lời Diệp Phong nói còn nặng hơn cả hai đội trưởng. Nhanh chóng, mọi người lần lượt xuống cầu thang. Đến tầng 3. Ở đây, cũng có một cánh cửa đá chặn đường. Thấy cánh cửa đá này, sắc mặt mọi người đều khó coi. Vì chuyện trước đó đã để lại ấn tượng quá sâu sắc. Đặc biệt là mấy lính đánh thuê suýt chết. Càng như vậy, các người lùi lại phía sau một chút. Ta đi xem. Diệp Phong lắc đầu, rồi bước lên nói. Diệp tiên sinh, ngài là ông chủ. Chuyện này sao có thể để ngài tự mình làm. Giao cho chúng tôi là được rồi. Tiễn Long vội vàng nói. Liệt Dương Phong cũng phụ họa. Đúng vậy, Diệp tiên sinh. Nếu chuyện này còn phải ngài làm. Tin tức này truyền ra, e rằng hai đoàn lính đánh thuê chúng tôi sau này ở thành Lạc Dương không cần phải làm ăn nữa. Nghe hai người nói vậy, Diệp Phong đành dừng lại, giao cho Liệt Dương Phong và Tiễn Long kiểm tra. Hai người nhanh chóng rời khỏi đội ngũ, đến trước cửa đá, và họ cũng phát hiện bên cửa đá này cũng có 8 tảng đá có thể ấn xuống. Hoàng Quang Tể đại sư, lần này lại phải phiền ngài rồi. Thấy cơ quan tương tự, Tiễn Long yên tâm. Ông tin tưởng nếu Hoàng Quang Tể mở được cửa đá thứ nhất, thì cửa đá thứ hai này cũng mở được an toàn. Hoàng Quang Tể nhanh chóng đến, sau khi kiểm tra sơ qua, liền nói, không vấn đề. Đây cũng là một trận bát quái, ta mở được. Tuy trận pháp có khác biệt so với trước, nhưng vạn biến bất ly kỳ bản. Chỉ cần hiểu nguyên lý, vẫn có thể suy ra được. Nghe Hoàng Quang Tể nói vậy, Liệt Dương Phong và những người khác đều mừng rỡ. Lập tức nhường chỗ tốt nhất cho Hoàng Quang Tể từ từ suy luận. Hai người họ đứng hai bên Hoàng Quang Tể. Phòng khi có bất chắc thì lập tức ra tay ứng cứu. Trong tình huống này, Hoàng Quang Tể cũng yên tâm hơn. Tốc độ suy luận trận pháp cũng nhanh hơn. Lần này, nhờ có kinh nghiệm trước đó, ông chỉ mất hơn 3 phút đã suy ra toàn bộ trận pháp. Rồi giơ tay lên. Ấn 8 tảng đá theo thứ tự đã suy ra. Thấy Hoàng Quang Tể hành động, mọi người đều hồi hộp. Liệt Dương Phong và Tiễn Long không hẹn mà cùng đặt tay lên vai Hoàng Quang Tể. Sẵn sàng ứng cứu bất cứ lúc nào. Kèn kẹt. Âm thanh cơ quan nhẹ nhàng vang lên. Nhưng lần này không phải âm thanh của cạm bẫy, mà là âm thanh của cửa đá đang mở ra. Mở rồi, mở rồi. Đám lính đánh thuê phấn khích reo lên, nhìn cửa đá từ từ mở ra, lộ ra tầng 3. Lòng mọi người tràn đầy mong đợi. Hai tầng trước toàn là cơ quan, tầng này hẳn là vị trí chính của hầm mộ. Nhưng khi mọi người đang phấn khích, Diệp Phong chợt giật mình. Một vài âm thanh nhỏ xíu, như tiếng sàn sạt, đột ngột truyền vào tai ông. Âm thanh này rất nhỏ, ngay cả với thính lực của Diệp Phong, nếu không chú ý nghe thì cũng không nghe thấy. Tuy Diệp Phong không biết âm thanh này từ đâu ra, nhưng lúc này, ông lập tức cảm thấy bất an. Nhanh lùi lại. Có gì đó không ổn. Diệp Phong nghiêm nghị nói. Liệt Dương Phong và Tiễn Long đang mong đợi. Nghe Diệp Phong nói vậy, đều giật mình. Họ không chút do dự, lập tức kéo Hoàng Quang Tể nhanh chóng lùi lại. Khi ba người lùi về đội ngũ, Liệt Dương Phong và Tiễn Long cũng nghe thấy tiếng sàn sạt đó. Ban đầu âm thanh chưa rõ, nhưng sau đó càng lúc càng gần, càng lúc càng dày đặc. Mỗi cường giả đều có trực giác về nguy hiểm. Giờ Liệt Dương Phong và Tiễn Long đều cảm thấy nguy hiểm rình rập. Cửa đá mở ra, tình hình trong đường nối tầng 3 hiện ra trước mắt họ. Thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả lính đánh thuê đều lộ vẻ hoảng sợ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.